tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 109 mưu sát ước chừng sau nửa canh giờ. Hứa Dịch phát hiện mình bị đặt mình vào tại một cái cự đại lồng trong lưới. Lồng lưới bên trong trừ hắn bên ngoài, còn có lúc trước bị vây bắt đám người. Lại qua một lát, năm tên giáp sĩ đi vào lưới lồng trước, hướng lưới trong lồng nhìn trộm, giống như tại phân biệt cái gì. Cứ việc Hứa Dịch bị bịt mắt, chỉ bằng vào cảm giác, hắn liền nhận ra năm tên giáp sĩ bên trong chu đội xuất tới. Giáp tự kỳ không sai chứ, ấp kỳ không sai, bính chứ kỳ không sai chứ, đinh kỳ không sai, bao quát chu đội xuất ở bên trong bốn tên giáp sĩ theo thứ tự hướng trên mũ giáp cắm cánh vàng giáp sĩ báo cáo. Cánh vàng giáp sĩ vung tay lên, truyền âm nói: tốc chiến tốc thắng, bắt đầu dùng số 3 linh pháo. Lại qua một lát, nhưng nghe một đạo cự đại tiếng ầm ầm. Hứa Dịch cảm giác thân thể của mình bị như núi người khổng lồ giống ném bùn cầu giống nhau cho vứt ra ngoài. Hô hô, kình phong cường liệt sắp đem màng nhĩ nổ tung. Trước mắt từng đợt chột dạ. Đây cũng không phải là xuyên toa không gian cảm giác, mà là mãnh liệt cao tốc phi hành cảm giác. Tốc độ vượt xa cơ quan chim bay lên. Tựa hồ bị một tôn cử pháo làm đạn giống nhau bắn ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hứa Dịch dần dần khống chế không nổi thân thể của mình, vội vàng đem cương sát ngoại phóng, lúc này mới bảo trì lại cân bằng. Gia tốc kéo dài đến thời gian chừng nửa nén hương, mới từ cao tốc nhất ngược lại bắt đầu giảm tốc. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, trước mắt hư ảnh cuối cùng biến mất, phi tốc rút lui, cảnh vật cuối cùng trở nên không có mờ ảo như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Lão Khương, làm như vậy có phải hay không không quá nói. Tiến lên vũ ám đường hành lang bên trong. Đi ngang qua một cái phân nhánh miệng. Chu đội xuất cùng một vị giáp sĩ. Hướng phải tiến lên. Mới đi ra không bao xa. Chu đội xuất liền nhìn không được truyền ra âm đi. Hắn vốn vô ý hại người. Xuyên qua phòng ngự quá trình. Cũng giống như thường ngày. Sau đó hắn mới nhận được tin tức. Lưới lồng bị linh pháo kích đi ra vị trí. Có chút muốn mạng. Nhất là Hứa Dịch. Đối với hắn không tệ. Tại linh pháo kích phát một cái chớp mắt, cũng không quên hướng trong tay hắn ném qua một túi 10 viên linh thạch. Người này bị vô thanh vô tức hại, hắn chính là thấy nhiều sinh tử, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cách ứng. Khương đội xuất cũng không quay đầu lại truyền âm nói: thay những người này đáng tiếc cái gì, dám đi hỗn loạn tinh hải, bản thân liền là làm trái luật trời, chết chưa hết tội. Chu đội xuất nói: đại đạo lý là nói như vậy, người khác có thể nói, người ta ở giữa làm gì làm những này hư. Trong ngày thường người ta thế nhưng là liền chỉ vào những người này nuôi sống, coi trọng phong ý tứ, về sau làm ăn này liền không làm rồi, cho dù lòng có chắc ẩn. Chu đội xuất lo lắng nhất vẫn là đoạn mất tài lộ. Khương đội xuất nói: làm sao sẽ không làm? Nếu là không làm, ngươi cảm thấy hôm nay đám kia tặc nhân tu di giới có thể mang được ra ngoài? Chu đội xuất tỉnh táo lại. Hiển nhiên, cấp trên muốn phải tận lực áp xúc tin tức. Thà rằng bỏ qua những cái kia tu di giới, cũng muốn làm ra quả nhiên là đem người truyền tống ra ngoài giả tưởng. Dù sao, chính là cùng ở tại binh nghiệp bên trong, cũng không phải bền chắc như thép, làm không cẩn thận liền để lộ tin tức, làm ra kinh thiên phong ba. Cho nên thà có thể bỏ qua những cái kia tu di giới, giống xưa nay như thường lệ truyền tống. Vì chính là đến tiếp sau cuồn cuộn không tuyệt dây béo. Không đúng, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Những người kia tiến vào hỗn loạn tinh hải liền không liên quan chúng ta chuyện. Phủ kín hỗn loạn tinh hải thành trì có 4 cái, chúng ta chỉ là một cái trong số đó. Cho dù xảy ra vấn đề, cũng cần không oán được chúng ta. Chu đội xuất lại truyền qua âm đi. Khương đội xuất nói: mấu chốt là cấp trên truyền xuống nghiêm lệnh. Nếu là lại có nhân viên dẫn ra ngoài hỗn loạn tinh hải, 4 thành đều phạt. Một bên là to lớn nguy hiểm, một bên là to lớn lợi ích. Cấp trên xoắn suýt sau khi, chỉ sợ cũng chỉ có thể nghĩ ra trước mắt biện pháp này. Được rồi, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Hảo hảo đem sự tình xử lý thỏa đáng, đem miệng ngậm chặt chẽ, không so cái gì đều mạnh. Chu đội suất thở dài một tiếng, tại phân nhánh miệng cùng Khương đội suất phân đạo mà đi. Cảnh vật trước mắt mới từ hư hóa thực, tất cả mọi người đều trừng mắt con mắt. Phía trước ngàn trượng bên ngoài, một đảo vô cùng khổng lồ phong bạo cuồng cuốn tới, trên mặt biển nhấc lên trăm trượng sóng biển, đánh cho bầu trời buông xuống giống như khối trì nặng nề, tầng mây đều trần trần khép mở. Hứa Dịch dám thề với trời, từ không hề nghĩ tới giữa thiên địa lại giống như này dữ tợn một màn. Đáng sợ phong bạo cao tới ngàn trượng, hoành rộng nửa cái mặt biển, thiên lượng nước biển bị cái kia phong bão hút lên, nện xuống, toàn bộ hải dương đều muốn khuynh đảo. Hắc phong bão, đúng là hắc phong bão, đáng chết, đám khốn kiếp kia là cố ý. Bọn hắn nhất định là sớm biết nơi đây có hắc phong bão, cố ý đem chúng ta đưa vào cái này tử địa bên trong đến. Con mẹ nó làm sao bây giờ mở ra cái này phá cái lồng. Nhanh chóng mở lồng, chẳng biết ai phát một tiếng hô. Khắp cái lồng 13 người đều đối với cái lồng sử dụng công tới, hoặc dùng cương sát thúc đánh, hoặc dùng pháp khí công kích, thậm chí còn có người lấy ra thiên lôi châu trói trên lồng, xinh xinh dùng tay nắm nổ. Cái kia cái lồng tựa hồ có hấp thu hết thảy công kích dị năng, vô luận loại nào dạng công kích cuối cùng đều biến mất không còn tăm tích, mà lồng thân một chút không động. Hứa Dịch thậm chí dùng vô kiên bất tồi san hô sừng đều không có cách nào chặt đứt, một trái tim gấp chìm vào đáy. Ngay vào lúc này, ngập trời phong bão đã cuốn tới trăm trượng có hơn. Hứa Dịch hét lớn một tiếng, kết trận, nhanh chóng kết trận. Lập tức giống như điên đánh ra cương sát, tại lưới ngoài quỹ hình thành một bức sát tường. Hắn những lời này ra, đám người giống như là lâu chìm người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Một nháy mắt, mọi người đều tận hết sức lực đẩy ra chí cường sát tường. Sát tường mới tại lưới ngoài quỹ kết thành phòng ngự, đáng sợ phong bão liền giáng lâm. Chỉ một cái chớp mắt, tầng tầng phòng ngự sát tường liền bị cuồng bão gió bão kích thành vô hình. Cũng may một kích này qua đi, lưới lồng bị cuốn vào trung tâm phong bão, luồng khí xoáy lực lượng dù so lúc trước mãnh liệt gấp 10. Có thể cái kia như cử sơn sụp đổ phá hủy cảm giác lại đột nhiên yếu không ít. Nhất thời gian tất cả mọi người đều ngưng kết ra cương sát hộ thể đối kháng cái kia đáng sợ luồng khí xoáy. Phong bảo tựa như người khổng lồ, lưới lồng tự tựa như cái này người khổng lồ trong lòng bàn tay bóng ra, mặc cho người khổng lồ tùy ý ném lên đè xuống. Lưới lồng liền cũng càng không ngừng từ trên xuống dưới, khi thì cuốn lên cao ngàn trượng không, khi thì rơi đập trăm trượng đáy biển. Xưa nay tùy ý bọn hắn rong ruổi bầu trời, nhu thuận giọt nước, giờ phút này đều thành khiến người khủng bố tồn tại. Phong bảo người khổng lồ bất quá chơi đùa nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có ba người cương sát kiệt dụng, một người bị cuồng bảo sóng khí đánh nát hồn ý, đánh xuyên lồng ngực, như vậy chết, âm hồn mới đem toát ra, cũng bị cái này cuồng bạo sóng khí cùng nhau xoắn nát. Còn có hai người thì bị sinh sinh chụp chết ở trên mặt nước, hóa thành một đoàn thịt nát. Phong bạo không ngừng không nghỉ, sau nửa canh giờ, toàn bộ lưới lồng bên trong liền chỉ còn lại Hứa Dịch một người. Hắn vô lượng chi hải, giờ phút này mới thể hiện ra tuyệt đỉnh trọng yếu. Dù là như thế, hắn cũng chống vất vả vô cùng. Hắn dù có vô lượng cương sát hộ thể, thật đáng giận sóng, sóng nước một khắc không ngừng. Cái này không đơn thuần là phóng thích cương sát đơn giản như vậy. Thân thể mỗi giờ mỗi khắc không đang chịu đựng áp lực cực lớn. Chỗ chết người nhất chính là cái này đáng sợ phong bão căn bản không nhìn thấy ngừng dấu hiệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 110 tinh không hải xà chẳng biết lúc nào kết thúc, chờ đợi liền dần dần hóa thành tuyệt vọng. Lại sống qua nửa canh giờ, vĩnh viễn ném đi bên trong. Hứa Dịch tiếng lòng cuối cùng có tán loạn dấu hiệu. Quanh người hắn đều mệt, đôi mắt đỏ thấm, hoàn toàn dựa vào cuối cùng mo cấu ngoan chỉnh, lại làm lấy sau cùng kiên trì. Kiên trì đến lúc này, hắn cương sát vô tận thể lực suy vi. Duy bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều muốn toàn lực thôi động cương sát, thậm chí không kịp phục dụng bất kỳ đan dược bổ sung, toàn bộ nhờ dư thừa thể lực sinh sinh nhịn đến giờ phút này, hoàn toàn gần như dầu hết đèn tắt. Ngay tại Hứa Dịch tâm lý phòng tuyến sắp sửa sụp đổ thời khắc, chợt một đạo khổng lồ bóng đen đập vào mi mắt. Hứa Dịch thậm chí không nhìn thấy bóng đen kia toàn cảnh, chỉ cảm thấy một bức dày đặc đen tường đột nhiên xuất hiện. Phong bạo lập tức giảm nhỏ hơn phân nửa, lập tức khiến hắn màng nhĩ phát run kinh thiên gào thét, mấy muốn chấn động đến hắn bất tỉnh đi. Hứa Dịch mãnh cắn đầu lưới, một cái tay đem hết toàn lực thôi động cương sát, một cái khác tay gắt gao bắt lấy san hô sừng, đem hết toàn lực hướng cái kia dày đặc đen tường đâm vào. Giống một đạo kinh thiên nổ hống truyền đến, Hứa Dịch màng nhĩ đột nhiên chảy máu. Lập tức một đạo cự lực truyền đến, hắn hăng hái toàn thân sức lực, gắt gao bắt lấy san hô sừng. Lập tức cái kia đạo đen tường gạt ra đầy trời phong bạo, thẳng tắp hướng đáy biển đâm vào. Hứa Dịch chỉ cảm thấy chính mình giống như là một tấm bị cuồng phong thả chơi diều, thả tại đáy biển, phun như lưu quang, thoáng qua liền thoát ra đầy trời phong bạo đáng sợ uy lực. Ngay tại Hứa Dịch may mắn chưa rơi, trước mắt lập tức hiện ra một đạo cửa lớn màu đen. Cửa lớn cạnh cửa cùng cánh cửa đều mọc lên từng đầu khoáng đạc bén nhọn thanh thép. Lập tức đập vào mặt mùi tanh truyền đến, Hứa Dịch não hải bỗng nhiên nổ tung, lập tức rút ra san hô sừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khoáng đạc bén nhọn thanh thép đột nhiên khép lại. Cái kia liền san hô sừng đều không thể phá vỡ vây lồng, lại ở cái kia kinh thiên cử lực phía dưới, nháy mắt sát lại. Phịch một tiếng, cứng rắn vây lồng nháy mắt vỡ rơi mất cử thú mấy cái nanh. Ngay tại lúc đó, vây lồng như cũ chưa từng cắt ra, lại tại cử thú cử lực phía dưới, nháy mắt biến hình, tinh mịn rào chắn đột nhiên chứng mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền hợp thành một cái quả cầu sắt. Rút ra san hô sừng một sát na, Hứa Dịch liền tại đợi này cơ hội tốt. Rào chắn chứng mở tuy chỉ một cái chớp mắt, hắn bén nhảy bắt được thời cơ chiến đấu, thả người nhảy ra, thuận theo cử thú bóng loáng răng một nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thẳng tắp rơi vào một cái tung hoành hơn 10 trượng to lớn cái ao bên trong. Mới vừa rơi vào, trên thân hồn y phát ra kịch liệt oanh minh. Hứa Dịch không kịp thở dốc, vội vàng hướng trong miệng đưa hai viên hồi nguyên đan. Sắp sửa suy kiệt thể lực, thoáng có bổ sung. Lập tức hỏa cương sát đưa ra, lập tức đem cử thú nội tạng hóa thành một cái biển lửa. Cử thú phòng ngự lại là kinh người, nhưng cũng không có khả năng đem tạng khí rèn luyện thành kim thiết. Biển lửa phun ra, cử thú cuồn cuộn, nháy mắt toàn bộ mặt biển tựa như lật ra nồi. Cử thú trong cơ thể đồng dạng trời đất quay cuồng. Thế nhưng vùng thế giới này, Hứa Dịch có cương sát hộ thể, đằng không tự nhiên, mặc cho cử thú như thế nào xoay chuyển, hắn đều có thể treo lơ lửng giữa trời tại bụng tạng ở giữa. Đốt cháy kéo dài bất quá nửa nén hương, xoay tròn liền đình chỉ. Hứa Dịch tung người một cái, thẳng hướng cử thú đầu lâu bay đi. Thẳng tiến hơn trăm trượng, liền nhìn thấy gãy răng san hô sừng trống ra nặng nề như núi thú miệng. Hứa Dịch thả người nhảy ra, mới đằng trên mặt biển, Hứa Dịch liền giật mình. Dù hắn thấy qua vô số hình thể to lớn mãnh thú, cũng bị trước mắt cái này mãnh thú đáng sợ thân hình rung động. Dài đến hơn 200 trượng thân thể, giống như một đầu màu đen cử long, riêng là đầu lâu liền có nhà cửa lớn. Một hạt tinh hồng con mắt liền chừng Hứa Dịch một nửa thân thể chiều dài. Hứa Dịch không ngừng cất cao, đằng lên không trung, lại hướng xuống nhìn. Cái kia hải thú toàn cảnh cuối cùng đập vào mắt bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền từ trong đầu khám xét kiểm tra xuất cái kia hải thú căn nguyên. Tinh không hải xà, nhất phẩm thiên yêu. Này yêu thân lượng đứng hàng thiên yêu bên trong ba vị trí đầu. khổng lồ vô luân, tiềm ẩn vạn trượng biển sâu, tuyệt ít hiển lộ. Đơn trước mắt cái này dài đến hơn 200 trượng vóc người, bất quá là tinh không hải xà sơ thành kỳ, nhiều lắm là chỉ có khai trí giai đoạn trước tu vi. Dù vậy, loại này tu vi tinh không hải xà lại là âm tôn cũng không dám khinh thường tồn tại. Cơ duyên xảo hợp, lại để Hứa Dịch diệt sát. Khai trí giai đoạn trước, tất nhiên sinh ra yêu hạt, Hứa Dịch tâm niệm vừa động, lại hướng tinh không hải xà bay đi. Lại lần nữa rắn biển miệng lớn chui vào. Sau một lát, lại chui ra ngoài. Trong lòng bàn tay nhiều to cỡ trái dưa hấu thuần màu lam tinh hạch. Thu hồi tinh hạch, Hứa Dịch mới muốn đánh tinh không hải xà yêu thân chủ ý. Hắn lưng lông măng bỗng nhiên nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thôi động cương sát, thân hình như điện quang bắn mạnh, mới vọt lên mấy trăm trượng không trung. Toàn bộ mặt biển đột nhiên rơi ra cá mưa, lại là dày đặc lam kỳ long ngư từ đáy biển bắn mạnh mà ra. Này cá bất quá dài ba trượng ngắn, lại thích nhóm tập, bạo phát, sát ý điên cuồng. Bất kỳ tu sĩ nào đều phải bước lui. Giờ phút này, hàng ngàn hàng vạn lam kỳ long ngư từ đáy biển bắn ra, vượt qua mặt biển nhiều đến cao trăm trượng. Mỗi một con cá, mỗi một lần bắn ra, tinh không hải xà liền ít đi một khối da thịt. Bất quá khoảnh khắc, nguy nga như núi tinh không hải xà liền biến mất không còn tăm tích. Tận gốc xương cá cũng chưa từng lưu lại. Ăn xong tinh không hải xà, một đám lam kỳ long ngư lại để mắt tới Hứa Dịch. Tất cả đều độ cao mà lên, đầy trời phóng tới. So sánh với lần trước, xung kích tinh không hải xà sức lực lại lớn mấy lần, lại càng ra mặt biển mấy trăm trượng, như một đạo lợi tiến hướng Hứa Dịch phóng tới. Hứa Dịch dùng san hô sừng đâm qua tinh không hải xà thân thể, biết được thân thể cứng rắn, liền như tinh không hải xà nhục thân, cũng gánh không được lam kỳ long ngư xuyên bắn. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình có thể chống đỡ được tinh không hải xà xung kích. Tránh né đã là không kịp, hắn toàn lực thúc ra hỏa cương sát, lập tức hóa thân một đạo cử đại diễm hỏa. Cương sát mãnh liệt, vượt xa bình thường diễm hỏa. Lam kỳ long ngư cùng tuyệt đại đa số thủy tộc thích nước rét hỏa. Hỏa diễm mới ra, một đám lam kỳ long ngư như tránh rắn rết, đều vọt tránh. Hứa Dịch nghênh rảnh rỗi khi, không dám chờ một chút, dựng lên cơ quan chim, vừa bay ngút trời, thẳng hướng chân trời ngập đi. Phong bão mới qua, trời xanh không mây, vàng ấm ánh mặt trời chiếu phá mây tầng, vẩy ra vạn đạo kim mang. Hứa Dịch mãn không mục đích, đành phải nghênh đón mặt trời tiến lên. Sau hai canh giờ, một không cơ quan chim phong minh một tiếng, hướng xuống rơi xuống. Lại là chặng đường đã hao hết, hắn vội vàng lại lấy ra một không, vẫn như cũ suýt tại cơ quan chim độ cao cực hạn tiến lên. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là nghĩ đứng cao nhìn xa. Lại tiến lên nửa canh giờ, tổng cộng đi ra gần 3.000 dặm. Một điểm đen như mực, hiện tại mênh mông chân trời. Hứa Dịch trong lòng vui mừng, tiếp tục đằng tiến. Từng có nửa nén hương, cái kia điểm đen như mực hóa thành một đầu nhàn nhạt hắc tuyến, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, hắc tuyến hóa thành đen đầu, đen đầu hóa thành đen vòng. Cuối cùng, một tòa khó mà trông thấy cuối cùng hòn đảo chiếu vào Hứa Dịch trong tầm mắt. Vô danh hòn đảo thấy ở xa xa, Hứa Dịch cũng không tùy tiện tới gần, mà là xa xa vòng quanh phi hành. Lạ lẫm nơi, lại là trong truyền thuyết hung ác chỗ, hai mắt đen thui, hắn như thế nào dám tùy tiện tới gần. Bay vút lên không bao lâu, liền thấy mấy người đằng điều khiển chim muông từ phương Tây lướt đến. Tốc độ cực chậm. Nhìn kỹ lại, cái kia chim muông chỉ là bình thường chim bên trong hung thú, liền yêu loại cũng không tính được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 111 thu phong nguyên. Hứa Dịch định thần nhìn lại, cái kia bốn cái vượt cưới mãnh cầm tu sĩ, trong đó hai cái là ngưng dịch cảnh tu vi, còn có hai cái lại chỉ có khí hải cảnh. Ăn mặc đều giống như không thông thạo chuyên môn, đều là đoạn đả, lộ ra cánh tay, bắp đùi, xa xa nghe. Bốn người này giống như đang đàm luận, nơi nào có chiến thuyền cử hạm muốn tới, vội vàng đi chỗ đó vận chuyển hàng hóa, kiếm chút trợ cấp. Hứa Dịch đại hỉ, hắn đang lo chưa quen cuộc sống nơi đây, không dám tùy tiện tiến lên, thậm chí không dám tùy tiện tiếp xúc cường giả, miễn cho có gây nên phân tranh. Bốn người này xuất hiện, vừa vặn giải hắn trước mắt xấu hổ. Lập tức, Hứa Dịch hạ xuống cơ quan chim cản trở tại trước mọi người. Bốn người quá sợ hãi. Hai vị khí hải cảnh thiếu niên, thậm chí giật mình khống ngự không ngừng điều khiển xuống mãnh cầm. Lung la lung lay, suýt nữa ngã xuống chim lưng. Lập tức, Hứa Dịch liền nghe được đầu buộc đuôi ngựa thiếu niên truyền âm nói. Hôm nay làm sao còn có cảm hồn cường giả. Đây là gặp dù a, không ai trả lời lời của hắn. Dẫn đầu tóc ngắn hán tử cuống quýt ôm quyền nói: xin ra mắt tiền bối. Chẳng biết tiền bối giá lâm, có gì chỉ giáo. Như có sai khiến, ta đám huyên đệ nghĩa bất dung tử. Huyên đệ bọn họ bốn người vốn là nơi đây tầng dưới chót nhất nhân vật, dựa vào bán ra khổ lực miễn cưỡng duy trì kiếm sống. Như tại bình thường, huyên để bọn họ tuyệt sẽ không lựa chọn cưới điều khiển mãnh cầm ra biển, mà là tình nguyện xuyên qua sơn lâm, hay là điều khiển ngồi thuyền nhỏ, chí ít có thể lẩn tránh cường đại tu sĩ. Chỉ là hôm nay có tin tức truyền đến, bờ tây có chiến thuyền cử hạm đến, huyên để bọn họ vội vã đi đuổi cách này cọp mua bán lớn. Trùng hợp nay ở trên đảo chính vào thịnh hội, huyên để bọn họ mới lựa chọn điều khiển cưới mãnh cầm mà tới. Làm sao biết số phận không tốt, liền đụng phải Hứa Dịch. Có thể tại hỗn loạn tinh hải sống sót đến nay, huyên để bọn họ tự có một phen sinh tồn chi đạo. Biết được đối đầu cảm hồn cường giả, căn bản cũng không có có kẻ mặt cả khả năng. Y thuận tuyệt đối, hoặc có thể sống sót. Dù sao bọn hắn thân không vật dư thừa, lại không uy hiếp, bị cảm hồn cường giả lợi dụng một phen, nhiều sẽ thả về. Chính là dựa vào như vậy sinh tồn chi đạo, huyên để bọn họ bốn người mới nhìn đến hôm nay. Cho nên Hứa Dịch còn không nói chuyện, tóc ngắn hán tử liền đem phe mình thái độ quang minh. Hứa Dịch mỉm cười, huy trưởng bắn ra ba đạo chân khí, chính giữa trừ tóc ngắn hán tử bên ngoài, ba người khác huyệt ngọc chậm bá đạo khí kình, lập tức đánh chúng ba người ngất đi. Mắt thấy ba người vừa muốn rơi xuống, Hứa Dịch bàn tay lớn tìm tòi, thanh phong ti nháy mắt đem ba người tính cả mãnh cầm một mực trói lại, suýt giữa không trung. Từ đầu đến cuối, tóc ngắn hán tử động cũng không động, duy bởi vì hắn biết được, như Hứa Dịch thật sinh sát tâm, hắn liền lại là phản kháng, cũng đánh không lại cảm hồn cường giả một cái ý niệm trong đầu. Hứa Dịch rất hài lòng tóc ngắn hán tử chấn định, mỉm cười nói: yên tâm, mố không có ác ý, chỉ là sơ đến hỗn loạn tinh hải, hai mắt đen thui, muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút. Ngươi mấy vị kia huyên đệ chỉ là tạm thời ngủ một giấc, đợi ngươi trả lời về sau, mố đổi lại người hỏi thăm. Nếu như các ngươi nói đồng dạng, mố tất đáp tạ. Nếu là không đồng nhất, đừng có quái mố lòng dạ ác độc. Hứa Dịch tâm tư trần mật, tuy là sâu kiến, hắn cũng thấy không coi nhẹ. Duy bởi vì hắn biết được, cho dù sâu kiến đứng tại nơi thích hợp, cũng có thể lật tung cử tưởng. Nghe được lời này, tóc ngắn hán tử trong lòng thở phào một cái. Lúc này mới sáng tỏ, vì sao đến lúc này, Hứa Dịch cái này nhóm cường giả còn tại đảo bên ngoài đi dạo. Nhưng nghe hắn nói, tiền bối nhưng có chỗ hỏi, mố nếu dám có chút không thật, liền xin tiền bối đem mố thiên đao vạn quả. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch đánh ngã tóc ngắn hán tử, làm tỉnh lại đuôi ngựa thiếu niên. Lại qua nửa nén hương, Hứa Dịch tỉnh lại bốn người, ném qua bốn viên linh thạch, lái cơ quan chim hướng phía đông nam bước đi. Chưa đi bao xa, bên tai truyền đến kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Một nén hương về sau, Hứa Dịch hạ xuống đảo đến. chỗ đặt chân lại là một khối hướng mặt biển kéo dài rộng lớn bung tàu. Hứa Dịch từ bốn huyên để trong miệng biết được, nơi đây chính là đảo ngoại nhân sĩ lần thứ nhất lên đảo tất nhiên đặt chân điểm. Nếu như tại những vị trí khác đặt chân, không nói trước căn bản là không có cách tiến vào, còn tất nhiên sẽ phát động cấm chế, gây nên trong đảo lực lượng truy sát. Hứa Dịch mới trên bung thuyền kết thúc, hai tên người áo xanh liền gió lúc một trận, từ kết nối bung tàu đen trong phòng vọt ra. Một đạo áo khoác quay đầu hướng Hứa Dịch che đẩy tới. Hứa Dịch được quá ngắn tóc hán tử dặn dò, biết được đây là tất yếu quá trình, cũng không phản kháng, mặc cho hai tên người áo xanh đưa vào một đen kịt trong thạch thất. Vào tới thạch thất, Hứa Dịch cảm giác toàn diện buông ra, lập tức phát giác được thạch thất bên trong đứng thẳng hai người, tính đến cái kia hai tên người áo xanh, tổng cộng bốn người, đều là cảm hồn trung kỳ cường giả. Hắn bị dẫn hướng bên trong ở giữa chỗ ngồi bước đi, mới bị đè xuống trên ghế ngồi ngồi xuống. Hứa Dịch vọt đứng dậy, một đêm kéo áo choàng, lặng lẽ nhìn bốn người nói: Thu Phong Nguyên, lão tử không phải lần đầu tiên đến. Trên đảo Hồng Cảnh Thiên Lang là mố huyên để kết nghĩa, các ngươi cái này bộ trò vặt vẫn là sớm làm thu, dám ở lão tử trước mặt đùa nghịch hoa hoạt, chán sống vì rồi như thế ứng đối. Lại không phải tóc ngắn hán tử dạy. Theo tóc ngắn hán tử thuyết pháp, đi vào thạch thất sẽ có người hỏi thăm qua hướng, ước chừng mấy cái vấn đề, chỉ cần không quá lớn làm trái chỗ liền sẽ bỏ vào, sau đó giao nạp thương thuế liền có thể nhập cái này Thu Phong Nguyên. Thậm chí tóc ngắn hán tử còn giải thích, sở dĩ như vậy rộng rãi, chỉ vì hỗn loạn tinh hải cho tới bây giờ đều là một cái thờ phụng tự do, thực lực trí thượng tồn tại. Hứa Dịch nhớ ký thờ phụng tự do, cũng nhớ ký thực lực trí thượng. Nguyên bản, hắn cũng án lấy tóc ngắn lời nói, hộ tống hai tên người áo xanh vào tới phòng tối. Còn chưa trên ghế ngồi xuống, hắn liền đã nhận ra vô danh dị thiết dưới mặt ghế cơ quan quát. Đợi phát hiện vật này, Hứa Dịch tâm niệm vừa động, lập tức làm ra cái này đặc biệt cử chỉ. Hắn tự hỏi là cái cực thủ quy củ người, mỗi đến một chỗ đều cố gắng thích ứng, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt không mù quáng theo. Bị Chu đội xuất hại sự tình, cũng không phải là hắn cẩn thận không đủ, chính là ai cũng dự không ngờ được cái này ước định mà thành sự tình, lại xuất kinh thiên biến cố, chỉ có thể là thiên tướng tai họa. Thế nhưng việc này phát sinh lại làm cho hắn lại lần nữa tăng lên cảnh giác. Dĩ vãng thời điểm, hắn thấy ước định mà thành sự tình có lớn nhất tính ổn định, sở dĩ thành hàng là bởi vì mọi người đều tuân thủ đạo lý trong đó, nguy hiểm tính nhỏ nhất. Có thể phát sinh Chu đội xuất sự tình, đối với loại này ước định mà thành, hắn cũng sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Huống chi hắn biết rõ, lấy tóc ngắn hán tử cấp độ, rất nhiều kiến thức nhất định là nguyên với nghe đồn. Nghe đồn nhiều nhất chỉ có thể tin cách ba thành. Nguyên nhân chính là như thế. Đi vào nơi đây, hắn cảm giác từ đầu đến cuối buông ra, đợi đã nhận ra sắc dưới mặt ví cơ quan. Hắn chỗ nào sẽ còn nghe lệnh tại người, một khi cơ quan khóa lại, liền thành cá nằm trên thớt, mặt người nấu làm thịt. Cho tới cái kia Hồng Cảnh Thiên Lang, bất quá là hắn từ tóc ngắn hán tử trong miệng hỏi ra. Nói là cái này Thu Phong Nguyên bên trên nổi tiếng sát tinh. Lại nói, Hứa Dịch mới xốc hết lên áo choàng, bốn người lập tức đổi sắc mặt. Thảo Nê Mã, ngươi dám tạo phản ở giữa áo xanh trắng hán giận tím mặt. Tiếng quát chưa dứt, Hứa Dịch đã đụng vào phổ cận. San hô sừng nhẹ nhõm phá mất phòng ngự, một phát bắt được đại truy huyệt. Hành động như gió, mang theo áo xanh trắng hán thân thể, giống như phi hỏa lưu tinh, đâm vào dì thiết trên ghế ngồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 112 thưởng mạnh phạt yếu, thổi phù một tiếng. Chớ ngồi tay vịn như nhọn câu, nháy mắt đem trắng hán thân thể đâm xuyên, lại sát trái tim mà qua, đỉnh xuyên qua xương bả vai, lộ ra mảng lớn thịt đỏ. Ba người mới kịp phản ứng, mới muốn động tác. Hứa Dịch quy nguyên bộ thôi động, hẹp phạm vi nhỏ bên trong. Bất quá một ý nghĩ chợt lóe ở giữa, một cái vòng tròn xung quanh quấn xuống tới, san hô sừng như xuyên xuyên tử, đem ba người thân thể thứ tự đâm xuyên, đều là sát trái tim mà qua. Lập tức lại bạt cước dẫn bắn, lực lượng khổng lồ liên tục đem ba người tát bắn đi ra, đâm vào cái kia cố định tại dì thiết ghế dựa bên trên không thể động đậy áo xanh trên người thanh niên lực lưỡng, tàn mát tại đất, máu đen nháy mắt chảy toàn trường. Mắt thấy Hứa Dịch còn muốn tới gần, áo xanh trắng hán đau đến tâm can loạn chiến, cố nén kịch liệt đau nhức, run rẩy khổ cầu, có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đại gia, còn xin đại gia ngàn vạn thứ tội. Giờ phút này, bao quát áo xanh trắng hán ở bên trong đám người, trong lòng thực sự là đau đến cực điểm, hối hận đến cực điểm, rung động đến cực điểm. Chính như Hứa Dịch sở liệu, tóc ngắn hán tử liên quan với cái này phòng tối kiến thức chỉ là nơi phát ra tại truyền thuyết. Chẳng biết nhiều ít người tới đất này, nếu là lạc đàn, liền bị bốn người này ăn sống nuốt tươi một lần. Hứa Dịch mới trên bung thuyền kết thúc, bốn người này liền đem Hứa Dịch coi thành dây béo, hạ quyết tâm phải thật tốt giết một phen. Đợi đến Hứa Dịch giật xuống che đậy bào, bốn người đều cất cứng sắn làm tâm tư, đều là cảm hồn cảnh, bốn so một, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật là đến giao chiến bắt đầu, lại điện quang thạch hỏa giống như kết thúc, đám người toàn thống khổ được, rung động đến ngỡ ngẩn. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy kết quả. Cảm hồn trung kỳ cùng cảm hồn trung kỳ ở giữa, lại tồn tại như vậy không thể tưởng tượng chênh lệch thật lớn. Một giao thủ với nhau, đúng là không hề có lực hoàn thủ, như phá bao tải, bị người đánh ngã trà đạp. Lại nói, áo xanh trung niên khẩn cầu xong, Hứa Dịch còn không dừng tay, vọt đến phù cận, chân to bỗng nhiên hướng ba người khác trên thân đạp đi. Đáng sợ sức lực giẫm đạp đến ba người kim như sắt thép thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, lại phát ra kêu trời đập đất kêu gào. Loại kia từng khúc vò nát gân mạch thống khổ, căn bản không phải là thường nhân có thể đủ tưởng tượng. Bất quá một lát, ba người liền tỉnh táo lại, liên tục hướng Hứa Dịch khóc cáo cầu khẩn. Quả nhiên, Hứa Dịch liền là dừng tay. Hắn muốn chính là cái chịu phục, tâm không phục có thể, trên miệng không phục tuyệt đối không được. Nếu không là thời cơ không thích đáng, hắn thật muốn kết quả bốn người này. Ít nói lời thừa, nhanh đem thông quan bài làm xong cho lão tử giao ra. Hứa Dịch lại là một cước, bị đá bốn người tứ tán ra. Hoàn toàn chính xác, cùng là cảm hồn trung kỳ cường giả, Hứa Dịch vô luận từ thể lực, tốc độ, lực bộc phát, âm hồn cường độ, lực phòng ngự, từng cái phương diện đều nghiền ép cùng thế hệ. Nhỏ hẹp như vậy trong không gian, đột nhiên gây khó khăn, một khi bị san hô sừng phá đi hồn ý phòng ngự, chiến cuộc tự nhiên nhẹ nhõm rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Bốn người cố nén kịch liệt đau nhức, nhanh nhẹn làm thông quan bài, hận không thể giống đưa ôn thần, nhanh chóng đưa Hứa Dịch rời đi. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch được thông quan bài lại không vội mà rời đi, bất âm bất dương mà nhìn chằm chằm vào bốn người nói: giống các ngươi loại này người, vẫn xứng mang tu di giới. Trải qua chuyện này, hắn xem như triệt để khai ngộ, đất này là hỗn loạn tinh hải, không phải Bắc Cảnh Thánh Đình. Nơi này không có xâm nghiêm đẳng cấp, chỉ có cường đại nắm đấm, nắm tay người nào lớn, đạo lý liền tại người đó bên này. Giờ phút này, hắn nắm đấm lớn nhất nhất cứng rắn, đạo lý tự nhiên tại hắn bên này. Bốn người toàn thân lạnh buốt, làm nửa đời tử cướp đường nghề nghiệp, nay bị xem như gặp xui xẻo, gặp được sống thổ phỉ. Một mặt tròn lão giả mới mặt lộ vẻ không cam lòng, Hứa Dịch chân to bỗng nhiên rút đến, nhanh chóng vô cùng tốc độ. Mặt tròn lão giả căn bản trốn tránh không khỏi, cả người thật giống như bị sừng lớn tê giác mãnh liệt va chạm, ngã lệch ở trên tường. Hứa Dịch bước ra đuổi theo, Trong chớp mắt, như thiểm điện đánh ra vô số bảo kích, thẳng đem mặt tròn lão giả đánh thành một đoàn đống bùn nhão. Hắn vấy bàn tay lớn một cái, mặt tròn lão giả tu di giới nhẹ nhõm rơi vào trong lòng bàn tay. Lại trở lại lúc, ba cái tu di giới đã thứ tự hướng hắn bay tới. Hứa Dịch chộp qua tu di giới, còn rất thức thời. Mà thôi, cũng không thể cái gì cũng không cho các ngươi lưu lại. Dạng này tựa hồ không tốt. Các ngươi nói sao? Nghe xong lời này, còn thừa ba người tựa như bắt đến cây cỏ cứu mạng, liên tiếp lên tiếng. Là không tốt. Thật không tốt. Còn mong đạo hữu chiếu cố đáng thương chúng ta có mắt không biết phong lôi sơn. Còn xin đạo hữu ngàn vạn thứ tội. Chúng ta tân tân khổ khổ vô số tuế nguyệt, cũng bất quá để giành được cái này chút gia sản. Mạo phạm đạo hữu thực sự tội đáng chết vạn lần. Đạo hữu làm sao trách phạt chúng ta? Đều không quá đáng. Chỉ cầu đạo hữu chiếu cố, ngàn vạn ban thưởng đường sống. Ba người này không sợ đau không sợ đánh, liền sợ Hứa Dịch ôm thảo đánh con thỏ, đem ba người hắn vất vả tụ tập đoạt được sao sạch sẽ. Vừa nghe đến lời nói khe hở, tất nhiên là không có miệng tử phù họa. Ta tự nhiên sẽ chiếu cố, tự nhiên cũng sẽ thứ tội, sinh lộ là nhất định sẽ cho tạ. Đạo còn. Ba người gần như đồng thời mở miệng, ngay vào lúc này, ba viên lớn chừng hạt đậu hồng hoàn chui vào ba người trong miệng. Ba người vô ý thức liền muốn vận khí đỉnh ra. Hứa Dịch liền huy ba trường, giữ sẵn cương sát đâm vào ba người ngực. Lập tức cái kia dược hoàn liền rót vào trong bụng. Như còn muốn sống sót, liền thành thành thật thật đợi. Ngày nào lão tử tâm tình tốt, tự nhiên đến giải độc cho các ngươi. Nếu là lão tử tâm tình một mực không tốt, các ngươi liền đợi đến trái tim nổ tung đi. Ném câu tiếp theo lạnh như băng, Hứa Dịch chợt biến mất tại phòng tối bên trong. Hắn dám hành hung bốn người, thậm chí đem viên kia mặt lão giả bảo ngược thành thịt nát, lại cũng không khiến người vong mạng. Chính là giận mà có thuật, dũng không quên mưu. Hắn biết rõ, bốn người có thể công khai tại đây kiểm nghiệm người mới, phía sau nhất định có khó lường thế lực. Như thật chơi chết trong bốn người này một vị, không thiếu được lại có một phen phiền phức. Vừa vặn Hứa Dịch là sợ nhất phiền phức, cho nên lưu bốn người mạng sống, lại còn nhét ra bốn cái đỏ thắm bùn bọc lấy dơ bẩn xoa thành hồng hoàn, chính để tránh lại đến tiếp sau phiền não. Quả nhiên, Hứa Dịch về phía sau, áo xanh trung niên mấy người phấn uất đan sen, đau khổ tất tập, nghĩ cùng bị cướp đi tu di giới, lại bị cái kia ác nhân chút xuống không biết tên độc dược, tiền hàng lại mất, tính mạng đáng lo, liền báo thù cũng không dám nghĩ. Nghĩ đến đây chỗ, buồn từ đó đến. Chỉ chốc lát sau, cả phòng lại tràn ngập ríu rít tiếng khóc. Xuyên qua thật dài đi hành lang, một đường dựa vào thông quan bài, thông qua mấy đạo cửa ải. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch xuất hiện tại một tòa trong phường thị. Ra ngoài ý định, phường thị trừ các nơi truyền đến rầm rĩ cắt thanh âm, giống như tử thành, không những không gặp bán hàng rong, lại khó thấy người đi đường. Trừ lẻ tẻ cửa hàng vẫn sáng đèn đuốc. Hứa Dịch không chút nào cảm giác kỳ dị. Hắn đã từ tóc ngắn hán tử chỗ biết được tạo thành trước mắt đây hết thảy nguyên nhân. Có thể nói, hắn đến hỗn loạn tinh hải thời cơ cực không trùng hợp. Bây giờ chính là quang minh tôn giả ban xuống thưởng mạnh phạt yếu lệnh cửa ải. Cái gọi là thưởng mạnh phạt yếu chính là tinh hải bá chủ quang minh tôn giả ban xuống pháp lệnh. Một năm hoặc mấy năm không định giờ ban phát. Mỗi cái hòn đảo ban thưởng 300 khối. Lấy pháp lệnh tụ tập cảm hồn kỳ cường giả, lẫn nhau công sát, thắng tồn yếu vong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 113 thí hồn ý. Hứa Dịch từ tóc ngắn hán tử chỗ chỉ biết hiểu cái này rất nhiều, nhưng hắn ầm ầm cảm giác được vấn đề không có đơn giản như vậy. Hết thảy quả luôn có gây nên quả nhân. Dạo bước tại trong phường thì không có đi ra 50 trượng, cảm giác bên trong đã phát giác được có ba khu địa phương đang làm lấy nhiệt liệt tụ tập. động một tí hơn nhìn người tụ tập một chỗ. Nhưng nghe trong tràng gào thét, cùng ngẫu nhiên hiện hiện một mình tuyên truyền giảng giải, Hứa Dịch nghe rõ, chính là thưởng mạnh phạt yếu lệnh người nắm giữ, đang hiểu triệu nhân mã, hội tụ thực lực. Hứa Dịch đẩy ra một cái náo nhiệt cửa, thoải mái vượt tiến lên đi, huyên náo đám người, vây quanh đài cao. Đài cao phía trên một cái phi áo trung niên chính nhiệt liệt tuyên truyền giảng giải. Sau lưng hắn một cái áo vàng công tử vững vàng ngồi xuống tại một tấm che kín da hổ trên ghế. Trước ngực một viên lệnh bài màu vàng ấm, tán phát ra quang mang. Ở giữa thiện áp sen lẫn thái cực vòng đồ, cực kỳ tỉnh người mắt. Phía sau đứng thẳng một loạt 12 tên lấy màu vàng hơi đỏ phục vệ sĩ. Hứa Dịch đến, không có nhấc lên đinh điểm gợn sóng, hắn tìm cái yên lặng vị trí ngồi, vô thanh vô tức. Nửa nén hương về sau, hắn ước lượng biết rõ cái này thưởng mạnh phạt yếu lệnh ý nghĩa cùng công dụng. Nguyên lai, hỗn loạn tinh hải bá chủ Quang Minh tôn giả cho rằng hỗn loạn tinh hải nhân khẩu kéo dài bành trướng, mà hỗn loạn tinh hải tài nguyên lại tương đối có hạn. Lấy có hạn chế tài nguyên, nuôi sống vô cùng tận tu sĩ, căn bản không phù hợp hỗn loạn tinh hải lâu dài quy hoạch. Cho nên ban xuống này lệnh, để cường giả ở giữa tương hỗ công sát, một cái cố ý tiêu giảm dư thừa tu sĩ cân bằng tài nguyên, cả hai mượn nhờ phương pháp này thành công để tài nguyên tập trung tận khả năng thúc đẩy sinh trưởng cường giả chân chính. Mà những này đều không phải nhất được Hứa Dịch coi trọng. Hứa Dịch coi trọng duy có gia nhập vào, mau chóng dung nhập hỗn loạn tinh hải hệ thống. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng thu thập hoa đào ma trung tử du tin tức. Đài cao phía trên, áo đỏ trung niên tuyên truyền giảng giải xong, một tên hạnh phúc thanh niên vượt qua đám người ra, lập tại áo đỏ trung niên bên cạnh thân. Áo đỏ trung niên chỉ vào hạnh phúc thanh niên nói, lúc trước đãi ngộ đều nói rõ ràng rồi, muốn đồ tốt, muốn bảo bối tốt, gia nhập chúng ta bão tố gió quân đoàn, toàn bộ đều có. Có thể chúng ta bão tố gió quân đoàn lại không phải A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập, nhất định phải có bản lĩnh thật sự. Không phải nói ngươi là cảm hồn trung cảnh, chúng ta bão tố gió quân đoàn liền nhất định thu nhận sử dụng. Có đạo là binh quý tinh, không đắt hơn, phân cảnh bã ngàn vạn cũng đảm đương không nổi sự tình. Lúc trước có người hỏi chọn lấy tiêu chuẩn gì, rất đơn giản, có thể ở đây vì bão tố gió về thủ hạ chống nổi 10 hơi thở liền coi như qua quan. Áo đỏ trung niên tiếng nói vừa dứt, một vị trắng hán nhảy lên bờ đến, khuôn mặt hung mãnh, toàn thân trần trụi, chỉ lấy một đầu số tấm da hổ ghép lại váy bào, nghiêng nghiêng bọc lấy toàn thân, toàn thân mùi hôi thối bay thẳng người mũi. Hắn mới vọt lên đài cao, bên dưới liền lên nói nhảm, cái này đào núi nằm sấp động ngốc hàng, một khi công thành còn muốn làm cái kia người trên người. Lập tức liền có người nói tiếp, thương thiên không có mắt, lại muốn cái này xúc vật giống nhau ra hỏa đạt được. Nghe nói người này là thành tựu tà công, rút lấy một ngọn núi sinh linh huyết mạch, toàn thân huyết khí phong, hiếm thấy trên đời, ngắn ngủi 3 năm, từ một khí hải tiểu bối mà thành tựu cảm hồn thân. Cơ duyên sao mà may mắn. Nếu để này thế hệ mượn lần này thưởng mạnh phạt yếu thịnh hội, được lấy được tài nguyên, này lão hùng bi chắc chắn thành một đời tà ma cử phách. Bên dưới xì xào bàn tán chưa ngừng. Cái kia ra hổ trắng hán xông áo vàng công tử có chút chắp tay, đã sớm nghe nói liệt hỏa thương hội ông chủ nhỏ rất có tiền, lão tử thay ngươi sát thủ không có vấn đề, 1.000-10.000 cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nhớ ký đem linh thạch cho chuẩn bị đủ. Một cái cảm hồn tiểu dược, lão tử muốn 5 viên, không, 8 viên linh thạch, chặn được tu di giới cũng phải là lão tử, lòng người người lá gan cũng phải là lão tử. Đúng rồi, còn có âm hồn, lão tử huyết sát ma công đang mấu chốt kỳ, lại không thiếu được bắt âm hồn bồi bổ. Cái khác lão tử cũng không hỏi, Chỉ nghe cái này xuyên quần áo đỏ mà nói, tựa hồ giết người về sau còn có phần giá trị. Chỉ dựa vào cái này phân giá trị, liền có tư cách ở chỗ của ngươi lại đổi chút bảo bối. Không biết lão tử yêu cầu, ngươi có thể hay không thỏa mãn. Nếu có thể thỏa mãn, lão tử liền bán thân cho ngươi cái này liệt hỏa thương hội. Áo đỏ trung niên đang chờ giận dữ, lấy người đem cái này ngốc hàng niên xuống đài đi. Đã thấy áo vàng công tử có chút khoát tay. Ngươi nói, ta đều đáp ứng ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có bản lĩnh này. Trước hiện ra chiêu đi. Áo đỏ trung niên nói, so tài liền ở chỗ này tiến hành, vì ngăn ngừa lớn phá hoại, so tài tự có quy tắc. Tiếng nói vừa dứt, trong lòng bàn tay nhiều một đoàn lưu quang, oanh oanh như tuyết, lại như sóng nước, lại hình như phù quang lướt qua thu ảnh. Thí hồn y trong sân có người gọi ra vật này. Hứa Dịch trong đầu nháy mắt hiện ra vật này tư liệu. Thí hồn y, hồn y một loại, cùng trên người hắn chỗ lấy phòng ngự hồn y đồng nguyên cùng loại, công dụng lại rất khác nhau. Này thí hồn y căn bản chính là thường dùng làm cao môn đại phái vì ngăn ngừa giao đấu lúc tạo thành to lớn sát thương dùng. Này hồn y có thể bị âm hồn phá, lại bị sát khí phá. Giao đấu thời điểm, người khoác này áo, lấy trên quần áo lỗ rách điểm số lượng, số nhiều người bại, số ít người thắng. Đã không thương vong, lại cơ bản thử ra cảm hồn cảnh cường giả thực lực chân thật. Dù sao cảm hồn cảnh cường giả thực lực chủ yếu thể hiện tại âm hồn công kích cùng sát khí công kích. Mà sở dĩ nói cơ bản, tự nhiên còn có pháp khí các loại phụ trợ tính bảo bối công kích. Bất quá, này đều bên ngoài trợ, không phải bản thân thực lực. Thí hồn y chỉ có thể khảo giáo bản thân thực lực, cũng không thể hoàn toàn tinh chuẩn phản ứng chiến lực. Bất quá, đặc thù tình cảnh, cũng chỉ có thể đặc thù đối đãi. Liệt hỏa thương hội ông chủ nhỏ, tuyệt sẽ không vì thu hoạch được cường giả chân chính, mà trước hao tổn hộ vệ của mình lực lượng. Bình thường mà nói, tu luyện giới tuân theo cường giả hằng cường chí lý. Thực lực bản thân mạnh mẽ người, thường thường có thể thu được tốt hơn phụ trợ công kích. Áo vàng công tử vận dụng thí hồn ý chọn lựa mạnh yếu, cũng không phải là đi vào lạc lối. Áo đỏ trung niên đem hai kiện thí hồn ý phân ném hạnh phúc thanh niên cùng gia hổ tráng hán, cất cao giọng nói, chỉ cho vận dụng hồn công cùng sát công, lấy điểm số nhiều ít luận thắng bại. Gia hổ tráng hán nhưng không có hắn cho thấy như vậy thô mãng vô tri, tiếp nhận thí hồn ý âm hồn phóng ra. Thí hồn ý liền trên đầu che lên, thật dài rủ xuống, giống như phủ thêm tầng một màn nước, lập tức phá xuất một giọt máu tươi, nhỏ vào màn nước bên trong, tiêu tán vô tung. Sở dĩ muốn nhận lấy, liền giống như hồn y, miễn cho bị công kích của mình hư hao. Hạnh phúc thanh niên cũng mặc thí hồn y. Áo đỏ thanh niên một tiếng quát, khai chiến ra hổ trắng hán. Hạnh phúc thanh niên đồng thời phát động. Nhất thời gian toàn trường gió lớn thổi ào ào. 20 đạo chỉ kiếm đều bắn mạnh. 4 đạo bóng đen tại không trung mãnh liệt đụng nhau. Gia hổ trắng hán, hạnh phúc thanh niên đều đầy mặt vẻ thống khổ. Hiển nhiên phân hồn tiêu vong đối với chờ ảnh hưởng không phải nhỏ. Rõ ràng, hai người đều tâm tư trong suốt, một nháy mắt đều làm ra tối ưu lựa chọn. Đã đối chiến lấy hồn y bên trên lỗ thủng số lượng luận thắng bại, dễ nhất nhanh nhất nhiều nhất chỉ kiếm, thì thành tất nhiên lựa chọn. Một nháy mắt, mười đối với chỉ kiếm tại không trung không ngừng mà nổ tung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 114 vô lượng mà vì nhanh chóng thắng được chiến đấu thực lực. Hai người đều không có chút nào bảo lưu. Tại đánh ra chỉ kiếm thời khắc, lại thúc giục phân hồn. Phân hồn cùng chỉ kiếm đồng thời phát tác. Muốn không chỉ có riêng là nhất tâm nhị dụng, hơn nữa còn cần tinh chuẩn lực khống chế. Hai người mới mở ra lộ thủ đoạn, toàn trường đều là âm vang tiếng khen, hiển nhiên trong sân có nhiều biết hàng hạng người. Nói rất dài dòng. Kỳ thực sát na, ấm áo đỏ trung niên nói, chỉ cần 10 hơi thở. Nếu là 10 hơi thở, hạnh phúc thanh niên còn chưa kiến công, hay là còn chưa thủ thắng, liền tự động phán ra hổ tráng hán chiến thắng. Không đến năm hơi công phu, song phương đã liền liều mạng mấy trăm kiếm, âm hồn cũng riêng phần mình phân ra mười mấy đạo. Đối chiến, dù tính không được hung ác bá liệt, nhìn ở trong mắt người trong nghề, lại có một phen đặc biệt kinh tâm động phách. Thí hồn y bên trên một cái lỗ thủng, làm không cẩn thận chính là một cái mạng. Khẩn trương chỗ, thẳng nhìn đến đám người miệng lưới phát khô. Chơi chán áo đỏ trung niên hét lớn một tiếng. Hạnh phúc thanh niên thét dài một tiếng. Trăm ngàn kiếm lập tức quanh thân toát ra hơn trăm đạo sát kiếm. Bắn thẳng đến gia hổ tráng hán. Gia hổ tráng hán xong không nghĩ tới đối phương lại lặng yên giấu giếm như thế đại chiêu. Trở tay không kịp. Trong lúc vội vã, đẩy ra sát tường, ngăn lại đại bộ phận sát kiếm. Cuối cùng bị hơn 10 đạo sát kiếm lướt qua. Trên thí hồn y buộc lại ra từng đạo tròn trịa lỗ thủng. Mười hơi thở vừa vặn, hạnh phục thanh niên ôm quyền nói âm thanh đắc nhường, tự lui một bên. Toàn trường đều là rầm rĩ cắt. Thuần tím chi hải, đúng là thuần tím chi hải gặp được thuần tím chi hải, hùng bi cái này xúc vật thua không oan. Liệt hỏa thương hội quả nhiên danh bất hư truyền. Ông chủ nhỏ bên người cảm hồn hộ vệ, tùy tiện xách ra một cái, liền có thuần tím chi hải tư chất. Tu hành đến cảm hồn cảnh, quanh thân lỗ chân lông đều có thể phóng thích sát khí, lấy này nhờ nâng thân thể, công kích địch nhân. Nhưng lại bởi vì khí hải tư chất khác biệt, đạt tới hiệu quả không tầm thường. Hắc hải trở xuống, chỉ có thể nhờ nâng thân thể. Hắc hải cùng hắc hải trở lên, mới có thể chân chính lấy sát khí xuyên thấu qua lỗ chân lông, công kích địch nhân. Mà hắc hải tư chất xuyên thấu qua lỗ chân lông phóng thích ra sát kiếm cũng cực vì có hạn. Chỉ có đến từ hải mới có thể chân chính hình thành mưa kiếm. Hạnh phúc thanh niên cuối cùng đột nhiên bảo uy, một chút tử phóng thích ra hơn trăm kiếm. Chính là bởi vì thuần tím chi hải nguyên nhân. Đám người tiếng quát chưa dứt, liền bị một đạo thô hào thanh âm đánh vỡ. Lão tử không phục gọi chính là gia hổ tráng hán. Liền nghe hắn hô, chẳng biết ngươi cái này liệt hỏa thương hội ông chủ nhỏ là muốn chiêu mộ đánh cho thiên hoa loạn trụy lại căn bản giết không được người giúp đỡ. Vẫn là muốn lão tử loại này sẽ không chơi hoa sống lại giết người như ngõe cường giả chân chính. Hắc hắc, có khác mắt không biết thật bảo, chỉ là dàn trồng hoa tử liền tới 10 cái, lại há đủ lão tử giết. Gia hổ trắng hán là chân chính từ lùm cỏ ở giữa trưởng thành, càng tinh thông hơn thực chiến. Một ước tà ác công pháp, kiện kiện vì giết người lập, toàn thân bản lĩnh không hề tầm thường. Chỉ vì không có danh sư, căn cơ lại yếu, chỉ tu tím trắng chi hải, âm hồn cường độ cũng là bình thường. Loại này so tài, bị thua lại cũng bình thường. Như thật so thuật giết người, hạnh phúc thanh niên kiên quyết không phải đối thủ. Tại gia hổ trắng hán so tài khi, áo vàng công tử đã thông qua con đường, biết rõ gia hổ trắng hán lai lịch, trong lòng rất thích, liền đợi đặc biệt. Lại nghe áo đỏ trung niên truyền âm nói, không lấy quy củ, không thành phương viên, thay đổi soành soạch, há được tin sao? Vì công tử đến người kế, này lễ nhất định không thể mở. Áo vàng công tử im lặng. Áo đỏ trung niên trực bộ giữa đài, cất cao giọng nói, quy củ chính là quy củ, thắng bại đã phân, không cần nhiều luận. Dưới chân tuy là vạn người địch, không hợp quy củ, chúng ta cũng vạn không dám trúng tuyển, còn xin túc hạ thay cao minh. Nơi đây không lưu giả, tự có lưu ra chỗ. Liệt hỏa thương hội, lão tử nhớ kỹ. Ra hổ trắng hán giận hừ một tiếng, nhảy xuống đài cao, thẳng đi ra ngoài đi. Bỏ qua này trang, giao đấu lại lần nữa triển khai. Bên thắng trúng tuyển, kẻ bại rút đi, hỏi ý mà kẻ đến bổ sung, biển người đến tuôn ra tuôn, không thể đoạn tuyệt. Đài cao phía trên, 12 tên hạnh phúc vệ sĩ thay nhau xuất chiến, hơn ngàn nhập chinh người. Kẻ bại nhiều, bên thắng quà. Trinh tuyển trọn vẹn tiến hành hơn 3 canh giờ. Trúc tuyển người cũng bất quá gần 100 người. Rất rõ ràng, liệt hỏa thương hội đi được là tinh binh lộ tuyến, cũng không đầy đủ lợi dùng quang minh tôn giả ban xuống thưởng mạnh phạt yếu lệnh bên trong cho phép ghi vào nhân số. Còn có hay không ứng chiến áo đỏ trung niên lần thứ 3 lên tiếng. Vẫn như cũ không ai lên tiếng. Hắn chuyển xem áo vàng công tử liếc mắt. Áo vàng công tử đang chờ phất tay chiêu hô kết thúc. Một đạo bóng xanh vọt lên đài cao. Chính là Hứa Dịch. Rất tốt, áo đỏ trung niên mỉm cười, hướng Hứa Dịch ném qua một kiện thí hồn y. Đứng tại Hứa Dịch đối diện hạnh phúc trung niên mắt nhìn nhà cửa, thần sắc lãnh ngạo, lại là nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch. Vừa mới 12 tên hạnh phúc vệ sĩ, chỉ có người này chưa từng thất bại. Hứa Dịch lấy bên trên thí hồn y. Áo đỏ trung niên mới nói âm thanh bắt đầu. Hạnh phúc trung niên liền phát động. Ba đạo phân hồn. Vô số mưa kiếm như là thác nước. Hướng Hứa Dịch vọt tới. Tồn chính là tốc chiến tốc thắng tâm tư. Hạnh phúc trung niên đại chiêu phóng ra. Liền là thu tay lại. Chắp tay đứng thẳng. Chậm đợi Hứa Dịch thí hồn y bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Nào có thể đoán được. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hạnh phúc trung niên một tấm mặt chữ điền. Liền cả kinh mặt không còn chút máu. Đối diện người áo xanh. Giống như hóa thành một đạo nguồn phát sáng. Vô số đạo sát kiếm đập vào mặt. Nếu như nói hắn công ra chính là kiếm mưa, Hứa Dịch phóng ra chính là sát kiếm tạo thành thác nước. Không những hoàn toàn ngăn trở hạnh phúc trung niên tiến công, nhất cử đánh giết thằng trước. Nháy mắt đem hạnh phúc trung niên thí hồn y hoàn toàn tiêu mất. Mà Hứa Dịch thí hồn y bên trên thì hiện ra ba đạo lỗ thủng, chính là hạnh phúc trung niên bắn ra ba cái phân hồn. Hứa Dịch có chút hiển uy, cũng cố ý ẩn tàng thủ đoạn. Hiển uy là vì phục chúng. Ẩn tàng thủ đoạn là vì lưu có hậu thủ. Hắn phải cao điệu, nhưng lại không muốn quá kiêu căng, mà làm cho người kiêng kỵ. Thậm chí hắn bắn ra sát kiếm, tận lực thay đổi nhỏ, còn lấy chân khí bao khỏa, chỉ vì che đậy hỏa cương sát tồn tại. Cho đến ngày nay, Hứa Dịch đã quá rõ ràng hỏa cương sát ý vị như thế nào. Chính là tại giới này cũng là cực hy hữu tồn tại. Đối với luyện chế hỏa phù, thậm chí sử dụng hỏa hệ thần binh, đều có cực đại trình độ đề thăng. Hắn không muốn hiện ra chính mình âm hồn cường đại, tự nhiên càng không muốn hiện ra hỏa cương sát, lộ ra một cách vô lượng chi hải. Liệu đến liền đủ. Quả nhiên, hạnh phúc trung niên một nháy mắt bị Hứa Dịch mưu sát, bị bại triệt để tâm phục khẩu phục. Toàn trường nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít. Vô lượng chi hải. Nhất định là vô lượng chi hải sát kiếm như mưa. Không chỗ không giết người. Thật sự là vạn phần đáng sợ. Nếu là thành tựu âm tôn, chỉ sợ một người đủ để bình định một chi quân đội. Nếu như ta nhớ không lầm, quang minh tôn giả chính là vô lượng chi hải, người này thành tựu không thể đoán trước. Áo vàng công tử lần thứ nhất động dung. Lần thứ nhất từ trên ghế ngồi đứng dậy. Vây quanh Hứa Dịch đi vòng một vòng. Bỗng nhiên nói. Túc hạ có thể nguyện gia nhập ta liệt hỏa thương hội. Mỗi tháng cung phụng 100 viên linh thạch. Càng có vô số bảo dược. Đan dược. Thần binh đưa tặng. Tuyệt không để dưới chân ăn thiệt thòi. Không biết ngài định như thế nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 115 kim sắc chủ bài Hứa Dịch mỉm cười. Đa tạ ông chủ nhỏ hậu ái. Mố nhàn vân giã hạt đã quen. Đến cách này hỗn loạn tinh hải. Chính là cầu cách tự tại. Không muốn bị bất luận cái gì trói buộc. Bất quá. Ông chủ nhỏ yên tâm. Mố đã gia nhập liệt hỏa quân đoàn. Tại trong lúc này, tất nhiên phục tùng ông chủ nhỏ điều động. Nghe hắn nói như thế, áo vàng công tử liền lại không khuyên. Vô lượng chi hải, tiền đồ mặc dù rộng lớn, nhưng tu hành đến cảm hồn cảnh, hết thảy còn lấy cường đại âm hồn là trọng yếu nhất. Một cái vô lượng chi hải, cũng không phải quý giá đến muốn hắn toàn lực lôi kéo tình trạng. Nói không chừng chống đỡ không đến chiến tranh kết thúc, người này liền vẫn lạc. Dù sao, Ở đây hỗn loạn tinh hải, xuất hiện thiên tài giống như trên trời ngôi sao một dạng nhiều. Có thể biến mất tốc độ cũng cùng vô tận bãi sông bên trên hạt cát một dạng nhanh. Thôi được, cung mố liền không làm khó. Chỉ cần ngươi tại trong lúc chiến tranh, ngươi chỉ cần biết, trong lúc chiến tranh, ngươi chỉ cần không tiếc mạng, phục tùng mệnh lệnh, cung mố tất sẽ không đối xử lạnh nhạt ngươi. Dứt lời, áo vàng công tử liền là ly khai đài cao, biến mất tại phía tây đường hành lang bên trong. Áo đỏ trung niên đi đến giữa đài, cất cao giọng nói, trinh tuyển đến đây là kết thúc, đa tạ chư vị đạo hữu cổ động. Hắn lời còn chưa dứt, toàn trường biển người lập tức tựa như tao ngộ to lớn hố lõm, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Truyền đến tiếng chói tai nhất thiết, đều là lại nói đi đuổi xuống một cái trận tử. Hiển nhiên, nhiều loại mời chào, ngay tại cách này thu phong nguyên bên trên, nhiệt liệt tiến hành. Tuyển chọn kết thúc về sau, Hứa Dịch mấy người thu hoạch được thắng chọn gần 100 người. Liền tại áo đỏ trung niên an bài xuống, trải qua đường hành lang, đi vào một chỗ rộng lớn đại sảnh. Trước tiến lên tiến đường xá nhìn, này đại sảnh hiển nhiên dưới đất 10 trượng vị trí. Thoáng qua, hơn 100 tên áo trắng thị tỳ tiến lên sảnh đến, mỗi người hầu hạ một người, dẫn hướng đại sảnh tứ phía hơn 10 đầu đường hành lang thông đi. Từng tại các loại đấu giá hội bên trên được chứng kiến các thức dạng bảo mật pháp môn, Hứa Dịch chỉ cảm thấy bình thường, thậm chí đoán được sau đó nhất định là tiến vào một gian mật thất, song thành một loạt giao tiếp. Quả nhiên, nửa nén hương về sau, áo trắng thì tì đem Hứa Dịch tiếp dẫn đến một gian thạch thất trước cửa. Trong tay có thêm một cái màu xanh sẫm ngọc bài. Ở trước cửa tinh thể bên trên khẽ nghiêng, cửa đá mở ra. Lập tức, áo xanh thì tì đem ngọc bài đưa cho Hứa Dịch, cung kính thi lễ, lui mở ra. Vào tới thạch thất, lại là một cái nghỉ ngơi gian, bày biện hoa lệ khảo cứu. Một phương đỏ thấm trên bàn dài, bày đầy hoa quả tươi rượu ngon, hương thơm tập kích người. Thạch thất phía tây, lại là một cái cửa đá. Trước cửa đá bưng treo lớn chừng bàn tay ngọc bài, phía trên ghi chép lấy 37 chữ số. Hứa Dịch trái phải nhìn quanh, thậm chí phóng ra cảm giác tìm kiếm, nhưng thủy chung chẳng biết nơi đây là làm gì dùng. Lại là đoán được nếu có quan khiếu, nhất định ở tại trước cửa đá trên ngọc bài. Quả nhiên, đợi chừng thời gian chừng nửa nén hương, cái kia trên ngọc bài số lượng đột nhiên lại biến thành 36. Lại qua một chén trà, liền biến thành 35. Lập tức, Hứa Dịch liền sáng tỏ, biết được số lượng về không thời khắc, chính là cửa đá mở rộng thời điểm. Trước mắt bày biện trái cây, mỹ rượu, nhất định là cho hắn hưởng dụng, miễn cho khô chờ nhàm chán. Hứa Dịch thực chất bên trong liền có mấy phần gặp sao yên vậy chây lười, lập tức liền tại bàn dài bên cạnh trên giường êm nằm xuống, liền trái cây hạ rượu. Lúc này hắn lại sửa lại cũ tham ăn tính nết, nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Hứa Dịch chưa thấy rõ trên ngọc bài số lượng biến hóa, cửa đá bỗng nhiên mở rộng. Hứa Dịch đứng dậy tiến lên, lại vào một gian đại sảnh. Đại sảnh tứ phía trên tường tràn ngập vô số đường hành lang. Đại sảnh bên trong chỉ có một người một án, liền không có vật gì khác. Vượt quá Hứa Dịch dự kiến, rộng lớn bàn dài ngồi phía sau người kia chính là áo đỏ trung niên. Nhìn đến Hứa Dịch đến, áo đỏ trung niên lại đứng dậy tới đón, xa xa cười nói, cực khổ các hạ chờ trực, đừng trách đừng trách. Hứa Dịch cười nói, không sao, mỹ thất lịch sự tao nhã, trái cây tinh mỹ, mỗ đợi đến rất là dễ chịu. Nếu không phải cửa đá mở rộng, có thể mỗ là ở chỗ này ngủ một giấc. Áo đỏ trung niên cười to túc hạ khí khái, khiến người khâm phục. Hứa Dịch khoát tay nói, các hạ đừng có khách khí, thực không dám giấu giếm, mỗ mới tới hỗn loạn tinh hải không lâu, đối với cái này thưởng mạnh phạt yếu lệnh biết thực sự không nhiều. Lúc trước tại chiêu mộ chỗ, nghe Túc Hạ tuyên truyền giảng giải, nghi hoặc chỗ như cũ nhiều hơn. Còn xin các hạ vui lòng chỉ giáo. Áo đỏ trung niên nói, này việc nhỏ ngươi Túc Hạ nhưng có gì nghi ngờ, mỗ biết gì nói nấy. Hứa Dịch nói, thường mạnh phạt yếu lệnh, tên như ý nghĩa, là hy vọng tu sĩ thông qua chém giết, thông qua cướp bóc, thu hoạch được tài nguyên, thành tựu cường giả. Nhưng trong đó trừ các rất có thế lực người, thu hoạch lệnh bài, triệu tập nhân mã, tự thành quân đoàn, còn lại chính là các đại quân đoàn, riêng phần mình thành trận, hỗn loạn chu sát một trận. Tha thứ mố lời nói, như vậy loạn giết vô tự, chưa hẳn có thể lựa chọn ra cường giả chân chính, cũng vô pháp đạt được cắt giảm nhỏ yếu, lưu lại cường đại mục đích. Chắc hẳn vị kia quang minh tôn giả tuyệt không phải như thế ít trí người. Áo đỏ trung niên cười nói, Túc Hạ tâm tư cẩn thận, khiến người khâm phục. Không sai, chinh phạt chi thuật cũng không phải là như thế giản lược. Liền lấy chúng ta cách này mới thành lập liệt hỏa quân đoàn đến nói đi. Đợi các vị nhập quân ta đoàn về sau, liền cũng sẽ có được một tấm lệnh bài. Chỉ là cùng nhà ta ông chủ nhỏ kim sắc chủ lệnh khác biệt, chính là thuần xanh chi sắc. Đối chiến thời điểm, dựa theo mọi người giết chết cảm hồn cường giả số lượng, ghi chép phân giá trị. Mỗi vị cảm hồn cường giả ghi làm 10 điểm. 100 điểm chuyển thành màu trắng, 200 điểm chuyển làm màu đen, 300 điểm chuyển làm màu tím. Thành tựu màu tím, liền có tư cách tại chiến hậu thu hoạch được quang minh tôn giả ban thưởng. Thì ra là thế. Hứa Dịch gật gật đầu, lại nói, chỉ là chẳng biết lệnh bài này khả năng cướp đoạt. Áo đỏ trung niên nói, tất nhiên là không thể. Lệnh bài này chính là quang minh tôn giả truyền xuống, há có thể cho phép người gian lận. Kỳ thực lệnh bài này bản thân liền là một đạo pháp trận, chỉ cần nhỏ vào máu tươi, liền tự nhiên khắc ở lồng ngực. Mặc cho ngươi tu vi cái thế, không đến chiến tranh đình chỉ, quyết định không thể gỡ xuống. Túc Hạ lúc trước cũng đã gặp ông chủ nhỏ, ông chủ nhỏ lồng ngực chỗ kim sắc chủ bài chính là như thế. Hứa Dịch nói, kim sắc chủ bài hẳn là còn có kim sắc phó bài. Áo đỏ trung niên cười nói, tất nhiên là có. Mố lúc trước nói, tích lũy 300 điểm liền có thể chuyển làm màu tím, chuyển làm màu tím liền có thể thu được ban thưởng. Hứa Dịch cướp đường, liệu đến thành tựu kim sắc phó bài, nhất định không phải tích lũy 400 điểm. Áo đỏ trung niên nói, kia là tự nhiên, thành tựu kim sắc phó bài không phải muốn đồ diệt kim sắc chủ bài người nắm giữ. Nói một cách khác, cũng chính là muốn thành công diệt sát một vị quân đoàn trưởng mới có thể thành tựu. Hứa Dịch nói, xem ra hẳn là rất khó. Áo đỏ trung niên nói, kia là tự nhiên. 200 năm đến, hơn 10 lần mạnh yếu cuộc chiến, vẫn là quân đoàn trưởng, còn chưa đủ số lượng một bàn tay. Hơn 10 lần, mỗi lần 300 vị, tổng cộng hơn 3.000 vị, vẫn là không đủ 10 người. Kế hoạch tỷ lệ, trăm không gặp một. Cho nên lúc trước mố chỉ nói đến chuyển hóa thành thuần tím lệnh bài sẽ như thế nào. Áo đỏ trung niên mặc dù liệt kê số liệu, đến cùng chưa nói vì sao rất khó. Hứa Dịch cũng không tỉ mỉ hỏi. Vấn đề chuyển biến nói, chẳng biết nhưng có âm tôn cường giả tham gia mạnh yếu cuộc chiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 116 chỗ tốt, đây là Hứa Dịch quan tâm nhất. Như không có âm tôn cường giả tham chiến, trận chiến này hắn liền có 7-8 phần nắm chắc. Nếu có âm tôn cường giả tham chiến, hắn không thiếu được lại được làm một phen khác tính toán. Thực sự là âm tôn cùng cảm hồn, tuy chỉ một tuyến khác biệt, trong đó chênh lệch thực sự quá mức trời đất cách biệt. Áo đỏ trung niên mỉm cười, nói có cũng có, nói không cũng không. Mố chỉ dám cam đoan Túc Hạ sẽ không cùng âm tôn cường giả giao chiến là được. Hứa Dịch làm không thấu áo đỏ trung niên lời nói bên trong huyền cơ, bất quá tóm lại là được cam đoan, cảm thấy thoảng qua yên tâm. Kim sắc chủ bài cùng kim sắc phó bài khác nhau ở chỗ nào? Vì sao diệt sát quân đoàn trưởng vẫn như cũ không thể thành tựu kim sắc chủ bài. Vẫn là kim sắc phó bài đâu. Xuất sinh nhập tử vô số lần. Diệt sát vô số cường địch. Tu thành bây giờ cường hoành thực lực. Hứa Dịch tầm mắt sớm đã kỳ cao. Đã dày vò tiến đến. Hắn tự nhiên sẽ không đem mục tiêu định tại nho nhỏ chuyển sắc thành tím bên trên. Kim sắc mới là hắn chí cao truy cầu. Áo đỏ trung niên nhìn không được cười lên. Thầm nghĩ. Ngươi nghĩ cũng quá là nhiều. Kim sắc phó bài. Nằm mơ đi. Trên mặt nhưng như cũ trang trọng. Cười nói. Túc hạ làm gì bướng bỉnh tại chủ. Phó chi tranh. Thực không dám giấu giếm. Chủ bài là trời ban. Phó bài mới là dưỡng thành. Như thật thành tựu kim sắc phó bài. Đạt được ban thưởng có thể so sánh kim sắc chủ bài nhiều đến nhiều. Hứa Dịch nói. Một vấn đề cuối cùng. Mỗ rất hiếu kỳ. Quý ông chủ nhỏ hao hết thiên tân vạn khổ. Hao phí to như vậy tài sản. Lại như thế nào từ đó thu lợi. Áo đỏ trung niên một hơi không có đảo lại. Suýt nữa sạc được. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch tư duy đúng là như thế nhảy vọt. Từ đông đến tây. Từ nam đến bắc. Chỉ là một cái chớp mắt. Vốn không muốn cáo chi. Lại nghĩ đến người này ra sức. Liền thổ lộ tình hình thực tế. Nguyên lai. Này trận thưởng mạnh phạt yếu lệnh. Tuy là hỗn loạn tinh hải bá chủ quang minh tôn giả dốc hết sức chủ đạo thúc đẩy. Nhưng phía sau chân chính phí tiền phí sức. Lại là hỗn loạn tinh hải các thế lực lớn. Các đại thương hội. Quang minh tôn giả có lời. Không phải trí cường giả không xứng tại hỗn loạn tinh hải nắm giữ thế lực. Tồn tại thương hội. Yếu phục cường giả. Thiên địa chí lý. Người không phục chết. Mới có cái này mạnh yếu cuộc chiến. Căn nguyên của nó chính là muốn các thế lực lớn phái ra đạt được cảnh giới nào đó hạch tâm con cháu. Hợp với kim bài. Thành tựu quân đoàn. Lẫn nhau ở giữa. Tương hỗ công sát. Quang minh tôn giả đã từng nói. Thà có thể chiến chết. Cũng tuyệt không có thể dọa chết. Hỗn loạn tinh hải tài lực bảo hàng. Duy kẻ lực mạnh ở. Lực yếu người. Liền xứng cũng không xứng nắm giữ. Liệt hỏa thương hội ông chủ nhỏ chính là tại loại này bối cảnh bên trên gia nhập mạnh yếu cuộc chiến. Mà dựa theo mạnh yếu cuộc chiến quy củ. Nếu như hắn bỏ mình lệnh tiêu. Sau lưng của hắn thương hội. Cũng nhất định phải bị nhổ tận gốc. Quang minh tôn giả tuyệt không cho phép có kẻ yếu nắm giữ đại lượng tài nguyên. Cùng lúc đó. Vì cam đoan giết chóc kịch liệt. Quang minh tôn giả còn có quy định. Một khi các đoàn quân đoàn trưởng bỏ mình. Nên đoàn tất cả lệnh bài biến mất. Chiến tranh thất bại. Nói một cách khác. Hứa Dịch lần này gia nhập liệt hỏa quân đoàn nhiệm vụ có hai. Một tận khả năng nhiều thu hoạch được phân giá trị. Thứ hai bảo hộ áo vàng công tử an toàn. Vạn không thể khiến có sai lầm. Mà tới thất bại trong gang tấc. Đương nhiên. Tham gia mạnh yếu cuộc chiến. Như đắc thắng lợi. Áo vàng công tử phía sau thương hội. Lấy được lợi nhuận đem vượt xa Hứa Dịch mấy người lính đánh thuê. Nguyên nhân gây ra vẫn là quang minh tôn giả treo ở miệng câu nói kia. Yếu thịt phải bị mạnh ăn. Phàm là quân đoàn trưởng chết trận. Diệt sát quân đoàn trưởng một phương chỗ quân đoàn. Thiên nhiên có thể đủ nuốt hết này phái toàn bộ tài sản. Một bên là uy hiếp. Một bên là lợi dụ. Cả hai đều kiềm chế lòng người. Nguyên nhân chính là như thế. Toàn bộ thiện ác cuộc chiến. Mới kéo dài hơn 200 năm. Lại có càng ngày càng khuyết đại. Náo nhiệt chi thế. Mỗi đến mạnh yếu cuộc chiến đến thời khắc. Bắc cảnh thánh đình phong tỏa hỗn loạn tinh hải bốn thành. Liền người nhập cư trái phép hung hăng ngang ngược. Cũng nguyên nhân chính là đây. Tới gần hỗn loạn tinh hải biên thủy cao tầng. Mới bất đắc dĩ ra nghiêm lệnh. Cứ thế tại uy lực truyền. Gọi Hứa Dịch ngày đó xuyên qua thời khắc. Đổ thiên đại xui xẻo. Phân trần xong áo đỏ trung niên cười nói túc hạ nhưng còn có nghi vấn. Hứa Dịch lắc đầu nói đa tạ tôn giá cho biết. Áo đỏ trung niên khoát khoát tay cần phải. Túc hạ đã không thể nghi ngờ hỏi. Mố lại có lời muốn nói. chẳng biết tôn giá có thể nguyện bị ông chủ nhỏ ký kết huyết khế. Chỉ cần tôn giá nguyện ý, bị ông chủ nhỏ nguyện ra linh thạch 3.000 viên. Chẳng biết tôn giá định như thế nào lập tức. Áo đỏ trung niên lại giải thích một phen. Gì là huyết khế? Nguyên lai huyết khế này cũng không phải là như phân hồn như vậy. Bị người kiềm chế áp khế. Chính là một loại liên hệ thiết trí. Nguyên lai lần này mạnh yếu cuộc chiến. Còn phải thông qua truyền tống trận. Đưa đến hỗn loạn tinh hải chỗ sâu. Truyền tống là ngẫu nhiên. Nếu như không ký kết huyết khế. Thì có khả năng. Cùng quân đoàn trưởng thất lạc. Không thể nghi ngờ áo đỏ trung niên này nhỉ. Chính là muốn áo vàng công tử. Ước định một vị cường lực bảo tiêu. Trước tiên nói một chút chỗ tốt. Đối đãi giao dịch hắn luôn luôn trực tiếp. Áo đỏ trung niên trong lòng vui mừng. Nói. Túc hạ nếu là đồng ý. Mỗ có thể làm chủ. Tại cho túc hạ cơ bản trang bị phối trí bên ngoài. Còn có thể tặng cho túc hạ một kiện thích hợp lễ vật. Như thế nào phán đoán suy luận thích hợp. Vậy phải xem túc hạ yêu cầu như không khác người liền là thích hợp. Cơ bản trang bị cũng không cần. Tặng cho lễ vật. Cũng không cần. Mỗ muốn phong linh thạch. Nguyện tự ra linh thạch mua hàng. Tôn giá nếu có. Bán cho mỗ là đủ. Cơ bản trang bị. Hứa Dịch không cần hao tâm tốn sức. Liền biết là cái gì. Hắn không cần tiếp cái này không cần thiết an tình. Ngược lại là phong linh thạch. Lại là hắn cầu còn không được vật. Việc cấp bách. Không cầu hỏa linh thạch mà cầu phong linh thạch. Chính là bởi vì phong linh thạch năng đủ vội vàng thời khắc. Cấu thành chiến lực. Áo đỏ trung niên trầm ngâm một lát. Nói. Túc hạ yêu cầu. Hoàn toàn chính xác có chút khác người. Bất quá đắt là mua. Mỗ còn có thể làm chủ. Liền bán lại túc hạ 2 khối. Chỉ lấy túc hạ 4.000 linh thạch như thế nào Hứa Dịch trong lòng vui mừng. Áo đỏ trung niên. Không thể nghi ngờ chứng minh liệt hỏa thương hội thực lực. Cho tới 4.000 linh thạch giá bán. Vô luận như thế nào đều được xưng tụng ưu đãi. Như thế, liền cảm ơn túc hạ. Hứa Dịch có chút chắp tay. Bàn xong xuôi giao dịch. Áo đỏ trung niên lấy ra một khối giống như áo vàng công tử trước ngực tấm lệnh bài kia giống nhau bộ dáng lệnh bài. Đơn giản giáo sư Hứa Dịch thao tác pháp quyết. Lại phân phó Hứa Dịch nhỏ vào máu tươi. Lập tức lệnh bài phát sáng lên. Tản ra thuần chính thanh mang. Chợt. Lệnh bài phóng thích ra to lớn sức lực. Từ Hứa Dịch trong tay tránh thoát. Vững vàng dán tại Hứa Dịch ngực. Lập tức. Áo đỏ trung niên nói tiếng hơi chờ. Liền tự rời đi. Không bao lâu. Lại chuyển ra. Lại là hầu hạ tại vị kia áo vàng công tử sau lưng. Áo vàng công tử đi đến phủ cận. Hướng Hứa Dịch khẽ gật đầu. Bàn tay lớn ném đi. 2 viên phong linh thạch rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Ngươi chỉ cần đem huyết dịch nhỏ vào ta ngực mạnh yếu lệnh là được. Đến lúc đó truyền tống. Ngươi ta khoảng cách. Liền có thể tại mạnh yếu lệnh dưới ảnh hưởng. Khống chế tại 10 dặm bên trong. Lên cao nhìn một cái. Liền có thể lẫn nhau biết. Này lệnh vẹn vẹn có thể chứa đựng 15 người huyết khí. Trừ ta 12 tên thiết vệ. Cộng thêm lão hồng. Ngươi là duy hay có tư cách đó. Ta rất coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi một lòng vì bản tỏa chinh chiến chỗ tốt tuyệt không thể thiếu ngươi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 117 ứng lân đa tạ ông chủ nhỏ. Hứa Dịch phân ra một giọt máu tươi. Đưa vào áo vàng công tử trước ngực mạnh yếu lệnh bên trong. Lại ném ra ngoài mấy khối tinh bài. Tổng cộng 4.000 linh thạch. Nợ ngân. Áo vàng công tử lại hướng Hứa Dịch gật gật đầu. Liền là rời đi. Áo đỏ trung niên nói. Đại chiến mở ra thời gian tại ngày mai giờ thìn. Thời gian còn sớm. Túc hạ có thể lên cao nhìn cảnh. Thu phong nguyên là núi non trùng điệp ngàn trướng. Hà nuốt tình xuyên. Là cực nổi danh thắng cảnh. Cách này canh giờ đăng lâm. Thường ngoạn tốt nhất. Đương nhiên. Nếu là túc hạ nghĩ muốn nghỉ ngơi. Muốn cao hơn túc hạ vừa mới nghỉ ngơi nhã thất. Nơi đây tại chỗ có nhiều hồng mố đề nghị túc hạ. vẫn là trở về vừa mới đại sảnh. Theo Hồng Mỗ biết, nơi đó chính tụ thành lâm thời phường thị, giao dịch cực kỳ náo nhiệt. Lại lần này ta Liệt Hỏa Thương Hội tổ chức người ngựa tinh nhuệ nhất, có thể nói cường giả tất tập, liệu đến bảo bối cũng là rất nhiều. Nói không chừng Túc Hạ ở nơi ấy có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hứa Dịch đáp ứng, cảm ơn. Áo đỏ trung niên đưa tới một tên thị tỳ, dẫn Hứa Dịch hướng đường hành lang bước đi. Không bao lâu, lại vào tới đại sảnh. Quả thấy gần trăm người tản mát ở đại sảnh bên trong, riêng phần mình bận rộn. Duy chỉ có trước ngực thuần xanh lệnh bài, đám người như một. Ẩm ẩm thấy không ít người ẩm giấu đi tinh thần, khí chất, rõ ràng là phục dụng ẩm thể đan. Hứa Dịch tản ra thị tỳ, dùng một viên ẩm thể đan, không bao lâu hóa thành một cái mặt tròn thanh niên, ẩm vào biển người bên trong. Sau một lát, lại hóa thành một cái mặt vàng trung niên, chui ra biển người. Sau đó liền thấy mấy cái quầy hàng xếp tại nơi hẻo lánh, phía trên không có chất đống bảo bối, thay vào đó lại là cái bố cáo, viết hoặc mua hoặc bán tố cầu. Lúc này, Hứa Dịch từ tu di giới bên trong lấy ra một kiện thanh sam, kéo khối tiếp theo hai thước vung vài vóc, lấy ra ngọn bút, một lát vung liền, lại là cầu mua phong hệ lá bùa. Giá cả định có phần là công đạo, 100 linh thạch một tấm. Sau đó, trên mặt đất chảy, lá bùa hiếm thấy, bởi vì nhu cầu lượng ít, càng là khó tìm. Mọi người dù có đoạt được, thường thường đều bị bán ra tiến thương hội trong, đổi lại linh thạch, hay là cách khác tài nguyên tu luyện, cực ít mang ở trên người. Hứa Dịch mới gạt ra bố cáo, qua lại đến xem người, tấp nập không tuyệt. Không bao lâu, liền tan thành mây khói, không người hỏi thăm. Hứa Dịch âm thầm sinh lòng phiền muộn. Hắn không phải là không thể trực tiếp tìm áo đỏ trung niên cầu mua, lấy Liệt Hỏa Thương Hội có thể nhẹ nhõm xuất ra phong hệ linh thạch thân ra đến xem, lấy ra phong hệ lá bùa, bất quá trong trở bàn tay sự tình. Có thể hắn trước cầu phong hệ linh thạch, còn có thể đem giải thích nói có phong hệ bảo bối, có thể lại cầu phong hệ lá bùa, lại đem như thế nào tô son chát phấn phù sư thân phận. Hắn thấy có thể bảo mật bao lâu liền bảo mật bấy lâu, tùy tiện hiển lộ có hại vô ích. Lại chờ giây lát, vẫn là không người hỏi thăm. Hắn dứt khoát thu hồi bố cáo, hướng trong đám người dũng mãnh lao tới. Nào có thể đoán được, hắn mới tràn vào đám người, liền có âm thanh truyền đến: Túc Hạ muốn phong hệ lá bùa, nơi nào đó có hơn 10 tấm, chỉ là 100 linh thạch một tấm, giá tiền quá ít, mỗ muốn 200 linh thạch một tấm. Hứa Dịch cảm giác cường đại cỡ nào, truyền âm mới lọt vào tai, hắn liền khóa chặt tây bắc hơn 10 trượng chỗ đang cúi đầu nhìn xem một phần bố cáo áo đay trung niên. Lúc này truyền âm nói: Túc Hạ phong hệ lá bùa lại chân quý như thế, kia là tự nhiên, lá bùa khó được, những lá bùa này đều là mỗ hao hết thiên tân vạn khổ được đến, ngươi nếu không khai cái thực sự giá, mơ tưởng lấy đi. Người kia vẫn như cũ không quay đầu lại, truyền âm nói. Hứa Dịch truyền âm nói: Vậy dạng này đi, 120 linh thạch một tấm, ta bán ngươi 5 tấm. Ngươi nhìn như thế nào? Hắn bây giờ cảnh giác cực cao, đã đoán được trong lời nói của đối phương lời nói ngoài có thử thành phần. Một khi thăm dò ra hắn quá căng thẳng phong hệ lá bùa, liền sẽ tiến tới phỏng đoán hắn phù sư thân phận. Quả nhiên, Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, người kia giật mình, mới truyền âm nói: Là các hạ muốn thử luyện phong phù, vẫn là tôn giả có cầu, thực không dám giấu giếm. Mỗ đã từng trộm mộ qua một chỗ cổ mộ, tựa hồ mộ chủ thân trước là một vị phù sư, bên trong giấu không ít lá bùa, các hệ đều có. Các hạ nếu là thành tâm cầu mua, hết thầy tốt đàm luận. Hứa Dịch thầm nghĩ, ngươi cũng quá không thể chờ đợi đi, còn cái gì lá bùa đều có, cái gì phù sư lợi hại như vậy, Ngũ hành phù thuật đều thông hiểu, Hứa Dịch hoàn toàn ngồi vững đối phương là đang thử thăm dò chính mình. Đáng tiếc đối với phù thuật hiểu rõ gần như tại không. Ngôn ngữ ra lộ sơ hở. Ít nói lời thừa. Mố liền muốn phong hệ lá bùa. 100 linh thạch một tấm. Nguyện bán liền bán. Không muốn bán liền coi như thôi. Dù sao nhà ta vị kia tôn trưởng lại không có định chết mố mỗi tháng nhiệm vụ. Hứa Dịch dự định cường ngạnh đối đãi. Đương nhiên. Vẫn là lưu lại lời nói khe hở. Giao cho vị kia căn bản không tồn tại tôn trưởng. Một câu nói, liền hướng biển người chỗ sâu cắm tới, lại là không còn để ý không hỏi vị kia áo đay trung niên. Thấy bắt chẹp không được Hứa Dịch. Áo đay trung niên trong lòng đã khẩn trương. Đợi nghe Hứa Dịch còn có cái gì tôn giả. Lại tựa hồ còn định ra mỗi tháng nhiệm vụ. Áo đay trung niên càng phát ra sốt ruột. Từ Hứa Dịch toát ra tin tức. Tựa hồ thật có một vị phù sư. Chí ít có một vị thí luyện phong phù phù sư tồn tại. Nếu là thật sự có thể cùng vị này phù sư kéo lên quan hệ. Thế nhưng là một vốn bốn lời. Lui một bước nói. Cho dù là giả. 100 linh thạch một tấm phong hệ lá bùa. Cũng coi là công đạo giá tiền. Chí ít tại thương hội bên trong. Liền bán không ra cái giá tiền này. Mắt thấy Hứa Dịch đã nhanh biến mất không còn tăm tích. Áo đay trung niên rốt cuộc không kềm được. Bước nhanh đuổi tới phố cận. Truyền âm nói. Tôn giá làm gì tức giận. 100 một tấm. Liền 100 một tấm. Trước kết giao bằng hữu, Hứa Dịch truyền âm nói. Sớm như thế. Làm gì phí cái này rất nhiều công phu. Ta biết ngươi tâm ý. Đơn giản là muốn cùng ta vị trưởng bối kia nhờ vả chút quan hệ. Thực không dám giấu giếm. Ta người trưởng bối kia bây giờ đã có thể chế tác đơn giản nhất tấn thân phù. Chỉ là xác suất thành công có hạn. Cho nên. Cần mố nhiều hơn cầu mua phong hệ lá bùa. Nhiều hơn luyện chế. Mới có thể nhanh nhất đề cao thành phù suất. Hứa Dịch dứt khoát đem lời làm rõ, thuận tiện lấy lại ném ra ngoài cái đĩa bánh. Áo đay trung niên lại có tâm trí. Cũng không cách nào không vào trong. Đạo lý rất đơn giản. Tới đây người. Đều là cảm hồn cường giả. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Mà cảm hồn cường giả là vô pháp vẽ phù lục. Đây cũng là xác định không thể nghi ngờ. Hứa Dịch dùng không ít linh thạch thu mua phong hệ lá bùa. Không thể nào là dùng riêng. Chỉ có thể là mua hộ. Đầy đủ chứng minh Hứa Dịch phía sau có khác cao nhân. Kết hợp với Hứa Dịch lời nói. Chỉ có thể vẽ đơn giản nhất tấn thân phù. Liền tấn thân phù danh hiệu đều kêu đi ra. Áo đay trung niên làm sao có thể đủ phân biệt. Có đạo là 9 phần thật 1 điểm giả hoang ngôn tuyệt thần khó phân biệt. Lập tức. Áo đay trung niên liền mềm nhũn thái độ. Gọn gàng móc ra phong phù. Chụp tiến Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch kiểm nghiệm một phen. Tổng cộng 13 tấm. Trong lòng đại hỷ. Cũng quả quyết thanh toán xong 1.300 linh thạch. Nào có thể đoán được, áo đay trung niên tiếp nhận linh thạch. Lại vừa chụp về một tấm giá trị 100 viên linh thạch tinh bài. Hứa Dịch ngạc nhiên. Lại nghe hắn nói. Trước là sau quen. Chỉ cần huyên để có thể sách về tấn thân phù. Ta cam đoan phong hệ lá bùa. Liên tục không ngừng cung cấp ứng cho huyên đệ. Cách này 100 linh thạch tiện lợi là lễ gặp mặt. Còn mong huyên đệ ngàn vạn vui vẻ nhận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 93 chương 118 biết kia Hứa Dịch tiếp nhận. Tại hạ tiết hướng. Còn chưa thỉnh giáo áo đay trung niên nói. Tại hạ lưu ứng lân Hứa Dịch nói. Mố không muốn biết lưu huyên phương pháp đến từ nơi nào. Lại cần cách tương đối hợp lý giải thích. Tuy nói chỉ cần người này đến lúc đó cung cấp ứng phong hệ lá bùa liền tốt. Không cần thiết hỏi như vậy nhiều. Có thể hắn chú ý cẩn thận đã quen. Tuyệt không nguyện gánh chịu tia không có chút nào vì nguy hiểm. Áo đay trung niên nói. Cái này nói cho ngươi cũng không sao. Lá bùa như thế nào được đến tự nhiên không phải thiên sinh địa trưởng. Vẫn là muốn người luyện chế mà thành. Mố có cái cố định vòng tròn. Nắm chắc nhân tinh thiện luyện phù chi pháp. Đương nhiên cũng chỉ là có thể luyện chế thô thiển nhất giai lá bùa. Hứa Dịch bỗng nhiên biến sắc. Hắn chợt phát hiện chính mình không để ý đến một cái vấn đề thật lớn. Đó chính là lá bùa sản xuất vấn đề. Hắn lại bị xu hướng tâm lý bình thường tư duy rắc quấn. Cho rằng lá bùa giống như linh thạch như vậy. Chính là thiên sinh địa dưỡng. Nhân lực không thể thuần hóa. Giờ phút này. Áo đay trung niên một lời nói ra. Hứa Dịch chỉ cảm thấy tựa như tiết trời đầu hạ một chậu nước đá quay đầu rồi xuống. Hắn bây giờ luyện chế phù lục. Thực sự quá khó. Đã khó tại ngũ hành linh thạch khó tìm. Lại khó tại lá bùa khó cầu. Ngược lại là đối với phù văn vẽ. Cùng phù thuật nắm chắc. Sắp xếp tương đối dựa vào sau. Duy bởi vì hai vị trí đầu người là điều kiện khách quan. Hắn rất khó sửa đổi. Bên thứ ba là chủ quan năng lực. Hắn có thể cố gắng thông qua rèn luyện. Hậu thiên bồi dưỡng. Bây giờ. Áo đay trung niên một lời nói. Không thể nghi ngờ lại vì hắn luyện phù đại kế. Xốc lên một sợi ánh dạng đông. Như thế rất tốt. Người ta liền giải liên hệ. Như mố tôn trưởng luyện ra tấn thân phù. Mố thứ nhất thời gian đến tìm ngươi. Hứa Dịch làm xuống chấp thuận, thuận tay đưa ra một viên truyền âm cầu. Tiếp vào truyền âm cầu. Áo đay trung niên vui mừng quá đỗi. Hiển nhiên. Này truyền âm cầu. Liền chứng minh Hứa Dịch thành ý. So sánh Hứa Dịch, áo đay trung niên vị này lái buôn càng quan tâm con đường đả thông. Một đầu hoàn thành chế phù con đường đả thông. Hắn làm là trung gian thương. Không thể nghi ngờ có thể hưởng thụ được phong phú hồi báo. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lần này tới chú tuyển chấp nhận. Tựa hồ có chút mạo muội. Chuyển niệm lại nghĩ. Nếu không phải tới đây. Như thế nào lại gặp được loại này cơ duyên. Tiếp theo. Ý niệm lại phát tán. Đối với Hứa Dịch truyền âm nói. Lần này mạnh yếu cuộc chiến. Hung hiểm vạn phần. Chẳng biết Tiết Huyên có thể từng chuẩn bị kỹ càng. Hắn lại bắt đầu lo lắng Hứa Dịch an nguy đến. Sợ vị này ra cách ngoài ý muốn. Mới tiếp lên con đường lại đoạn mất. Dù là cách này con đường trước mắt vẹn vẹn tồn tại trên giấy. Hứa Dịch truyền âm nói. Nơi nào có cái gì chuẩn bị. Theo đại lưu đi. Vốn là Tiết mố là nghĩ đến này tìm kiếm cơ duyên. Đã gặp được Lưu Huynh. Cơ duyên đã được. Cái khác lại là không quá để ý. Chỉ cầu bình an vượt qua lần này mạnh yếu cuộc chiến. Hứa Dịch sâu thông nhân tính. Mấy câu nói quả thực nói đến Lưu Ứng Lân trong tâm khảm đi. Lại nghe hắn nói. Ai nói không phải. Dù vậy, Tiết Huyên cũng cực kỳ cẩn thận. Tốt nhất không mạo hiểm. Không xuất hiện. Nhất là gặp được trước ngực có khắc hoa đào. Ngàn vạn không thể trêu chọc. Hoa đào hai chữ lọt vào tai. Hứa Dịch sau cột sống nhất thời một trận tê dại. Trên mặt lại giếng cổ không gần sóng. Này là vì sao? Hẳn là cái kia hoa đào là cái gì khó lường pháp khí? Lưu Ứng Lân truyền âm nói. Chỗ nào là cái gì pháp khí? Chính là một vị đại nhân vật tiêu chí. Phàm là trước ngực đeo hoa đào. Đều là hắn môn nhân. Lần này mạnh yếu cuộc chiến. Bọn họ hạ 36 vị cao đồ. Tất cả đều xuất chiến. Bị người kia ban cho hoa đào. Đơn giản là cảnh cáo các phương. Nên cho hắn trung mố mặt người tử. Rõ ràng là muốn cho môn đồ của hắn đều được cơ duyên. Hoa đào. Trung mố người. Hai cách này từ ngữ kết nối tại một chỗ. Hứa Dịch lại làm sao có thể còn đoán không được Lưu Ứng Lân nói tới ai. Hứa Dịch cười truyền âm nói. Có cái gì tốt mịt mờ. Không phải liền là hoa đào ma trung tử du a. Mố nghe qua đại danh của hắn. Sao? Cái này lớn thật liền đáng sợ như vậy á. Lưu Ứng Lân khoát tay. Truyền âm nói. Mà thôi. Việc này lướt qua không để. Tiết Huyên chỉ cần biết. Gặp được mang hoa đào. Tránh đi chính là. Đủ bảo đảm không lo. Hứa Dịch phí đi to như vậy vất vả. Tìm chính là hoa đào. Há nguyện tránh đi. Liền nghe hắn truyền âm nói. Thực không dám giấu giếm. Ta người trưởng bối kia. Cùng Trung lão ma có cũ thù. Nhiều lần muốn ta sưu tập Trung lão ma tin tức. không được liền xong. Bây giờ nghe được giải quyết xong không nghe ngóng. Lại là lẫn tâm. Lưu huyên nếu không nguyện cho biết. Mố liền tìm người đến hỏi. Nghĩ đến tổng có thể hỏi. Nói đến ta người trưởng bối kia bế quan đã có mười mấy năm. Ta cũng là gần đây nghe hắn nhấc lên cùng chung lão ma thù cũ. Chắc là phù thuật có thành tựu. Cất báo thù rửa hận tâm tư. Lưu huyên nếu chịu cho biết, mố tất tại trưởng bối trước mặt tham lưu huyên chi công. Lưu ứng lân trong lòng xác thực không hy vọng vị này tiết huyên để cùng hắn vị kia biết luyện chế kỳ phù trưởng bối. Cùng hoa đào ma đối đầu. Một khi thất bại, hắn lưu mố người hơn phân nửa thân gia cũng liền không có rơi vào. Có thể hứa dịch nói được như vậy phân thượng. Hắn cũng biết được không có từ chối chỗ trống. Ai bảo hoa đào ma đại danh thực sự quá vang rồi. Muốn nghe ngóng cũng không phải là việc khó. Liền nghe hắn truyền âm nói. Mà thôi, mố liền nói lên nói chuyện. Nói đến tiết huyên ngươi cũng là hỏi đúng người. Lưu mố ở đây hỗn loạn tinh hải trà trộn phàm 20 năm. Tam giáo cửu lưu không chỗ không giao. Các lớn chợ giao dịch chỗ tấp nập lui tới. Rất nhiều người bên ngoài kiến thức nửa vời tin tức. Tại hạ đều giải thông triệt. Nói đến đây hoa đào ma. Chẳng biết tiết huyên muốn hỏi phương diện nào. Là người này hoa đào sử. Vẫn là qua lại chiến tích. Hay là nhân mạch quan hệ. Hứa dịch truyền âm nói. Đã là hiểu rõ ăn oán. Tự nhiên là muốn biết người này cụ thể thủ đoạn. Chẳng biết lưu huyên nhưng có biết một hay. Đã muốn tiêu diệt người này. Hứa dịch quan tâm nhất tự nhiên là đối thủ bản lĩnh. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Làm vì chiến thuật đại sư. Hứa dịch đem này câu tiêu chuẩn. Lưu ứng lân sắc mặt phát khổ. Hứa dịch truyền âm nói. Thế nào hẳn là lưu huyên có khó khăn khó nói. Lưu ứng lân truyền âm nói. Chỗ nào là nan ngôn chi ẩn. Mà là căn bản không có cách nào nói. Nhưng bởi vì gặp qua người này thủ đoạn. Đều thành người chết. Lưu mố là muốn nói không chỗ nói. Truyền ngôn dù sao cũng nên có một hai đi. Hứa dịch vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Lưu ứng lân nói. Cái này ngược lại là có. Môn đồ của hắn ngược lại đều là đi nhục thân khổ luyện một đường. Lấy đồ nhìn sư. Trung lão ma nhục thân chỉ sợ cường hoành tuyệt luôn. Ngoài ra. Còn có truyền ngôn nói trung lão ma năm đó tại Quang Minh Tôn Giả chưa phát tích trước đó. Từng thi ăn với Quang Minh Tôn Giả. Chắc hẳn được qua Quang Minh Tôn Giả chỉ điểm. Nếu không sao lại có hôm nay thành tựu. Lại là cái khiến người buồn bực tin tức Quang Minh Tôn Giả đại danh. Từ hứa dịch đến hỗn loạn tinh hải mấy ngày nay. Trong lỗ tai cả ngày chất đầy cái tên này. Hỗn loạn tinh hải cái thế anh hùng. Bắc cảnh thánh đình đại nhân vật nhóm trong mắt chấn thế đại khấu. Đã sức một mình. Chiếm cứ hỗn loạn tinh hải. Mở tội ác thiên đường. Vô đạo thiên đường. Dẫn sắt hỗn loạn tinh hải. Thành công đối kháng Bắc cảnh thánh đình hủy diệt tính đà kích phàm hơn 10 năm. Hoa đào ma lại cùng nhân vật bậc này nhấc lên quan hệ. Há không để hứa dịch đau răng. Cũng may hắn tính nết cứng cỏi. Gặp được khó khăn cũng thực sự đủ nhiều. Chính là khối bùn. Ở đây như hằng hà xa số khó khăn rèn luyện dưới. Cũng đã sớm vững như tinh thiết.